Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 771 vạn áp chi tổ tấm thứ 2 áp chủ bài. Luyện ma tâm diễm chuyên luyện tâm ma. Ngay cả ma Phật đối với ngộ không khống chế đều có thể luyện hóa. Vạn áp chi tổ không nói chơi. Nhưng vấn đề là thời gian luyện hóa ngộ không tâm ma. Tô Chân dùng nửa nén hương. Tôn Thiên Hạt coi như lại nhanh cũng không có khả năng trong nháy mắt hoàn thành. Mà màu đen bỏ cạp tự bảo. Một cái ý niệm trong đầu là đủ. Hoa, thanh liên hình dáng hỏa diễm đánh vào thể nội về sau. Lấy tinh hỏa liệu nguyên chi thế cấp tốc lan tràn. Một đường vọt tới Tôn Thiên Hạt não vực. Đốt cháy cái kia một sợi khói đen bị đốt chi chi rung động. Giống như là lông tóc lửa cháy chuột. A, Tôn Thiên Hạt thống khổ kêu thảm, dẫn bảo bỏ cặp suy nghĩ vì đó mà ngừng lại. Tỉnh lại, Tô Chân quát lên một tiếng lớn. Tay trái toát ra một đóa màu xanh hoa sen. Lần nữa đánh vào trong cơ thể hắn. Hai bút cùng vẽ bên dưới Tôn Thiên Hạt trạng thái rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Trong mắt âm trầm biến mất dần tán. Khôi phục vẻ thanh tỉnh. Giết ta mau giết ta. Tôn Thiên Hạt khuôn mặt vặn sơ. Cơ. Vinh. Vương. Gơ. Vẹo. Vô cùng thống khổ. Cắn răng đứt quãng năn nỉ nói. Học trưởng giữ vững tê a mơ thần. Tô Chân toàn lực thôi động luyện ma tâm diễm. Hắn biết lúc này Tôn Thiên Hạt chỉ cần có một tia tê. Mơ. Thần thất thủ. Kiều Uyển ước liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Mau giết ta. Áp chế không nổi Tôn Thiên Hạt ánh mắt tan rã. Khi thì thanh tỉnh. Khi thì hung áp. Ở vào mất khống chế biên giới. Chịu đựng. Tô Chân tâm kéo căng thành một cây dây cung. Gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Thiên Hạt hai mắt. Một khi đối phương mất khống chế. Hắn sẽ lập khắc động thủ. Giết ta nhanh giết ta. Tôn Thiên Hạt thanh âm đứt quãng. Tâm ma phát giác được nguy hiểm điên cuồng phản công. Hồi quang phản chiếu đáng sợ nhất. Hắn sắp mất khống chế. Chịu đựng. Tô Chân thần kinh kéo căng đến cực hạn. Một viên kiếm hoàn đã lơ lửng tại Tôn Thiên Hạt sau đầu để phòng vạn nhất. Các ngươi thanh ngưu. Tôn Thiên Hạt cắn răng phun ra danh tự này về sau. Ánh mắt xích hồng tới cực điểm. Sau một khắc liền muốn mất khống chế. Mà đúng lúc này, đùng, đưa tay đánh ra trưởng cương dâng trào đánh tới tâm mạch lên. Phốc. Một miệng lớn nóng hổi máu tươi phun ra Tô Chân một thân, Tôn Thiên Hạt đánh gãy tâm mạch, tự tuyệt mà chết. Học trưởng, Tô Chân một tay lấy Tôn Thiên Hạt bắt lấy. Lấy ra một viên đan dược chữa thương cho ăn xuống đi. Cũng đã vô lực hồi thiên. Thương Vân Học Viện tinh anh bỏ mình một màn này bị phát sóng trực tiếp tại Vạn Thánh Bình Nguyên mỗi một góc. Những cái kia coi là Tôn Thiên Hạt phản bội. Tàn sát đồng học người. Cũng đều ngậm miệng lại. Trong lòng tràn ngập vô tận bi thống. Đau nhức Yến Chân Tông. Đau nhức Bộ Chân Long. Cũng đau nhức Tôn Thiên Hạt. Ngay cả chết tam đại tinh anh. Không phải chết ở trong tay hải tộc. Mà là chết tại một cái vô hình hắc thủ dưới. Loại đau này so Triệu Hoa đạo chiến tử lôi đài còn làm cho người hận. Mỗi người đều hận ý ngập trời. Học trưởng trước khi chết nói chính là cái gì? Là Thanh Ngưu. Thanh Ngưu là ai? Hạo Nhiên Thư Viện Thanh Ngưu lão tổ nó ở đâu? Vì sao Tôn Thiên Hạt học trưởng trước khi lâm chung? Muốn nói tên của nó? Có phải hay không nó dưới hắc thủ? Vạn Thánh Bình Nguyên ồn ào rung trời. Một đám tức giận thí sinh đào ba thước đất tìm kiếm Thanh Ngưu lão tổ. Mà lúc này, Vân Lãng Sơn mạch bên trong, khoảng cách Vạn Trượng Sơn cách đó không xa một cái đan bích bên trên, Thanh Ngưu lão tổ đang đứng tại Vạn Áp Chi Tổ một bên, quan sát trong khe núi chiến đấu. Nhìn thấy Tôn Thiên Hạc tự tuyệt mà chết về sau, bất mãn khẽ nói mới giết hai cái. Họ Tô thật phiền phức. Thế mà ngay cả luyện ma tâm diễm đều nắm giữ. Thủ đoạn càng nhiều mới càng có ý tứ. Vạn áp chi tổ nở nụ cười âm u hải tộc trong đội ngũ. Còn có ta một lá bài tẩy. Tiếp tục xem tiếp. Ta ngược lại muốn xem Tô Chân còn có thủ đoạn gì nữa không có ra. Kinh hỉ càng nhiều càng tốt. Thường nói dưới chân đèn thì tối. Vạn áp chi tổ đem điểm này chơi đến lô hỏa thuần thanh. Cái này cũng cùng hắn thủ đoạn có nhiều quan. Dù là tại Lục Thiên Thu, Lý Thân Vương, Thiểm Thân Vương dưới mí mắt, tam đại kim đan cao thủ làm theo không phát hiện được hắn. Mà hắn thì chi phối tình hình chiến đấu, đồng thời còn vì bắt sống Tô Chân làm chuẩn bị. Ngoại giới như thế nào gió nổi mây phun không nói. Khe núi đại chiến còn không có kết thúc. Hiện tại càng là lại cùng hải tộc ngang tài ngang sức. Tô Chân buông xuống Tôn Thiên Hạc thi thể. Một cách bước xa vọt tới Linh Quy Khôi Lỗi trước. Hai tay chế trụ rùa miệng. 900 long chi lực bộc phát. Kéo kẹp. Tại chói tai bánh răng chuyển động âm thanh bên trong. Linh Quy Khôi Lỗi bị ngạnh sinh sinh vặn bung ra. Một đạo như xương như khói tỉnh lệ thân ảnh từ bên trong thoan đi ra. Hóa thành tế ra đạo khí. Phòng ngự tư thái Kiều Uyển Ước. Tôn Thiên Hạc, ngươi đang làm gì? Kiều Uyển Ước còn không biết tình huống. Bất quá khi nàng nhìn thấy trên mặt đất ba bộ thi thể về sau. Biến sắc. Con ngươi đột nhiên co lại. Nghẹn ngào cả kinh nói chuyện gì xảy ra. Ba người bọn hắn làm sao đều đã chết. Trước hết giết hải tộc đợi chút nữa đang giải thích. Tô Chân đè xuống bi thống cùng lửa giận. Lần nữa nuốt một viên tinh huyết cuồng triều đan. Đạp xuống đất mặt. Tựa như một viên đạn pháo phóng lên tận trời thẳng hướng tứ đại yêu vương thần bí phe thứ ba đang nhúc tay chiến đấu. Tốc chiến tốc thắng. Kiếm học trưởng ngăn lại huyền hỏa yêu bằng. Lôi mơ hải mãng. Ta ngăn lại đại băng tầm. Huyền học trưởng giết trường vẫn ngân giao. Kiếm nhận phong bảo. Kiếm đạo quân vòng đi hai đại yêu vương. Bách luyện kiếm pháp. Huyền thiên kham một kiếm nơi tay. Kiếm thế đi nhanh. Cả. Y. E. A. Mơ. Mang. Khí diễm hắc hắc. Lăng lệ vô cùng cường sát trường vẫn ngân giao. Cút cho ta tiến đến. Tô Chân hữu quyền thiên địa đại ma bàn. Quyền trái quyền chi thế giới. Phía sau một đầu trăm trượng thải long nổi lên. Ngửa mặt lên trời gào thét. Siêu phẩm tinh thần ba động lọt vào đại băng tầm đầu. Khiến cho người này động tác trần chờ thừa dịp đại băng tầm nhả tơ trở nên chậm. Quyền cương diễn hóa đá mài. Một đường quét ngang. Làm vỡ nát mạng nhện giống như tơ tầm. Mà tiểu thế giới thì đem đại băng tầm chụp vào trong. Chết. Tô Chân nhanh chân một bước. Tiến vào quyền chi thế giới bên trong. Tâm niệm vừa động hồng hoang thú chảy đánh tới. Hắn song quyền cuồng kích. Tại trung phẩm đạo khí long tượng thần quyền ra trì dưới. Mỗi một đạo khí huyết quyền cương đều vượt qua 1000 long chi lực. Bành, bành, bành. Quyền cương như huyết long. Không khí bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Ấm đến trên người đại băng tầm. Người này nhả tơ ngăn cản đồng thời. Một cái 1000 mét tang thủ tư ảnh theo nó phía sau lưng xuất hiện. Địa sát thần thông phù tang cử thủ. Tang thủ điên cuồng phát ra phía dưới. Tiểu thế giới bích chứng sắp bị đỉnh phá. Mà cùng thời khắc đó. Huyền Thiên Kham độc chiến trường vẫn ngân giao ở người phía sau trên thân cắt chỗ 7 đạo vết kiếm. Máu tươi chảy ngang. Trèo trống không được bao lâu liền sẽ vẫn lạc. Hải tộc bại cuộc khó mà nghịch chuyển. Đan nhai bên trên. Vạn áp chi tổ thấy cảnh này. Trong mắt a. A. Mơ. Mang lói lên. Khóe miệng lạnh nhích lên đến. âm trầm cười nói Tô Chân vậy mà lựa chọn đại băng tầm. Còn cùng một chỗ tiến nhập quyền chi thế giới khạc khạc. Vậy ta liền sớm dùng áp chủ bài vừa rồi Trương Ngư Đại Vương tự bảo không có nổ chết ngươi. Hiện tại càng mạnh đại băng tầm. Mặt đối mặt tự bảo. Hay là tại trong không gian kín. Nhìn ngươi dùng cái gì ngăn cản. Hy vọng đừng làm ta thất vọng. Nói xong. Xông đại băng tầm hạ tự bảo chỉ lệnh. Người này lúc đầu đang bận nứt vỡ quyền chi thế giới. Nhận được chỉ lệnh về sau. Nhãn thần trở nên chất phác đứng lên. Giống như là một bộ hành thi tẩu nhục. Tế gia chủ phòng ngự thiên cương thần thông về sau. Hướng cương đan bên trong điên cuồng rót vào yêu nguyên. Ong ong ong. Một cỗ quen thuộc ba đồng khuyết tán ra đến. Một viên đỉnh phong cương đan sắp tự bảo. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương 772 Tô Chân chết. Năng lượng quen thuộc ba động. Như gần sóng tầng tầng khuyết tán. Tô Chân cảm ứng được sau nao nao. Biểu lộ xuất hiện trước ngưng kết. Sau một khắc. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến đây là cương đan tự bảo. Đại băng tầm ngang nhiên là tại tự bảo. Đáng chết, Tô Chân không biết đại băng tầm bị vạn ác chi tổ khống chế. Coi là muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Lúc này oanh ra 10 đạo khí huyết quyền cương ngăn chặn kết quả đại băng tầm thiên cương thần thông là thiên chiếu kính huyền. Như một mặt mặt hồ cắt ngang. Bóng loáng chứng giám thủy kính lơ lửng không trung. Khí huyết quyền cương oanh đến phía trên. Tói lên một vòng gợn sóng. Lập tức giống như châu đất xuống biển biến mất không thấy gì nữa. Một lát, không cách nào đánh vỡ. Trốn, Tô Chân quyết định thật nhanh muốn thoát ra tiểu thế giới. Nhưng lại tại hắn muốn rời khỏi trong nháy mắt. Đại băng tầm đánh ra thiên phú thần thông phá kiên thành điệp. Một cái to lớn như núi cao hồ điệp hư tượng. Từ thể nổi chui ra ngoài. Vỗ cánh điên cuồng tấn công Tô Chân. Mỗi một lần quạt cánh đều có màu sắc rực rỡ yêu quang đánh ra. Yêu quang như bùn chiều. Tô Chân bị bao phủ về sau. Phi độn tốc độ rõ ràng hạ xuống. Liền cùng lâm vào trong vùng đầm lầy phàm nhân một dạng. Dơ. Cơ. Gơ. Dơ. Cơ. Hành động chậm chạp gấp trăm lần. Không đợi hắn nghĩ biện pháp phá giải. Xoạt. Một đạo chói mắt bạch quang sáng lên, theo sát lấy ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang vọng bên tai. Cương đan đã tự bảo, một đoàn cuồng bão hỏa năng bao trùm tới. Tô Chân lập tức dùng bàn thạch chiến giáp bao trùm toàn thân, đồng thời đem áp đáy hòm để nhị môn địa sát thần thông địa sát long lân kích hoạt. Bá, vảy giáp màu đen bao trùm toàn thân, ngay cả con mắt đều bao trùm. Bá, tại vảy giáp màu đen phía dưới, một tầng lít nha lít nhít màu sắc rực rỡ vảy rồng, từ trong da chui ra ngoài, đem Tô Chân biến thành một cái long nhân. Sau một khắc, tự bảo cuồng bảo năng lượng, ngang nhiên nện vào trên người hắn. Tô Chân như là một chiếc phong bế thuyền đánh cá, bị vạn trượng biển động đập chúng kịch liệt quay cuồng lên. Bao phủ tại biển động bên trong. Đồng thời, cuồng bạo năng lượng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán. Đụng vào tiểu thế giới bích trướng bên trên. Tại một phần ngàn giây ở giữa. Trước co vào sau đó bộc phát một tiếng ầm vang. Cự hình mây hình nấm xé sách tiểu thế giới. Xông vào trời cao. Liền ngay cả trên bầu trời hai cái thủy tinh cầu. Đều bị liên lụy mà vỡ vụn. Tiếp sóng hình ảnh lập tức biến mất màng lớn. Mà Vân Lãng Sơn mạch bên trong bảo tạc vẫn còn tiếp tục. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong. Đầu tiên là tác động đến gần nhất Huyền Thiên Kham cùng Trường Vẫn Ngân Giao. Người trước còn tốt ỷ vào nửa bước tu vi kim đan. Tuyệt thế kiếm thuật. Lập tức vận kiếm thành viên. Ốm tay áo kích phát trăm đạo kiếm khí tạo thành kiếm cầu. Cùng con nhím giống như phòng ngự lấy. dùng phương pháp, lần thứ hai đỡ được tự bảo. Bất quá lần này uy lực càng lớn, khoảng cách cũng càng gần. Huyền Thiên Kham vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Trăm đạo kiếm khí trước vỡ nát. Pháp khí phi kiếm theo sát phía sau. Bản thân cũng tại tự bảo bên trong trọng thương. Phun ra một miệng lớn máu tươi. Chân khí kịch liệt ba động. Huyết khí hỗn loạn đến cực điểm. Thụ thương không nhẹ. Hắn thụ thương. Trường Vẫn Ngân Giao thì là trực tiếp vẫn lạc. Đầu này đại yêu vốn là bị Huyền Thiên Kham kích thương. Đối mặt ngang hàng vụ nổ tác động đến. Ngay cả chống cự đều lộ ra tái nhợt vô lực. Phòng ngự bị xé nứt. Đạo khí hộ thuẫn bị đánh bay. Phong bão đưa nó thân thể xé thành vài khúc. Máu tươi giống như là nước hồ giống như giải đầy sơn lâm. Con thứ năm đại yêu chết. Bạo tạc tiếp tục. Kế tiếp bị liên lụy là kiếm đạo quân. Huyền hỏa yêu bằng. Lôi mơ hải mãng. Ba người bọn hắn bởi vì khoảng cách khá xa. Quyền chi thế giới bên trong vừa xuất hiện dị dạng liền kéo dài khoảng cách. Đổ tương đối ảnh hưởng nhỏ bé. Kiếm nhận phong bạo. Kiếm đạo quân thao túng kiếm nhận phong bạo cùng bạo tạc va nhau đụng. Cũng đem một mặt thượng phẩm đạo khí cấp pháp thuẫn tế ra đến. Hai đạo phòng tuyến bên dưới miễn cưỡng an ổn. Hưu. Huyền hỏa yêu bằng càng trực tiếp. Hai cánh khẽ vỗ. Hóa thành hắc quang chạy trốn phạm vi nổ. Càn khôn ngự lôi đâu. Lôi mơ hải mãng cũng dùng thần thông chống cự. Một tấm lôi võng tại trước mặt trải rộng ra. Giữ được đại bộ phận bảo tạc phong bảo. Bạo tạc tiếp tục khuyết tán. Núi đá hóa thành bột mịn. Rừng cây tan thành mây khói. Bùn đất biến thành nham tương. Bọt khí không ngừng nổ tung gay mũi mùi lưu huyền tràn ngập giữa thiên địa. Mà lại phía trên không dãy núi quanh năm không tiêu tan tầng mây. Cũng bị nổ tung cho quấy. Lấy mây hình nấm làm trung tâm. Phương viên 300 dặm tầng mây hết thảy bị thổi tan. Đè ép đến địa phương khác, oanh, bạo tạc tràn vào khe núi. Kiều Uyển Ước chủ tu thiền tiên nữ đồ triển khai. Đem bộ chân long, tôn thiên hạ, yến chân tôn thi thể bao lấy. Cùng nhau trốn vào hình bên trong. Mà hình bên trong linh khí bồng bềnh. Tựa như ảo mộng từng vị tuyệt mỹ tiên nữ. Trần trụi ấm ánh chân nhỏ đi tới. Liên thủ chống cự bạo tạc, đùng, đùng, đùng, tại bạo tạc dư ba trùng kích vào. Tuyệt mỹ tiên nữ giống như dồn đồ sứ. Gặp sau khi va chạm từng cái bể nát bất quá bạo tạc năng lượng trải qua tầng tầng ngăn cản về sau. Cũng cắt giảm đến Kiều Uyển Ước phạm vi chịu đựng. Nàng này dù sao cũng là tô chân chưa hoành không xuất thế trước lớn thứ tư cao thủ. Vẫn tâm thư viện đệ nhất thí sinh. Vẹn vẹn so phong vân vô kỷ hơi yếu một chút mà thôi. Tố thủ vung khẽ ở giữa. Đem còn thừa năng lượng hóa giải. Hô. Bạo tạc năng lượng tuôn hướng vạn trượng sơn. Lục thiên thu kim đan chấn động. Một cỗ càng mạnh năng lượng từ trong cơ thể hắn tán phát ra. Trực tiếp đem vọt tới bạo tạc đụng một tia không dư thừa. Hắn hai mắt chăm chú khóa chặt trung tâm vụ nổ. Muốn biết Tô Chân còn sống hay không. Cùng hắn có ý nghĩ có khối người. Đỉnh núi dung đàn nhã. Cơ huyền linh. Phù hoàng. Phong vân vô kỷ. Anh hoa vạn thánh bình nguyên lam ly. Đảm đại tuyển cơ. Giang tuyết. Lý linh đại. Tương tư tẩy hồng đậu. Cung thái. Ngộ không các loại còn có trong chiến đấu Huyền Thiên Kham. Kiếm đạo quân. Kiều Uyển Ước cũng tại hóa giải nguy cơ sau trước tiên. Đưa ánh mắt nhìn về phía trung tâm vụ nổ. Liền ngay cả hải tộc cũng không ngoại lệ. Lý thân vương. Thiểm thân vương. Còn có còn lại hải yêu nhóm. Hết thảy đưa ánh mắt khóa chặt trung tâm vụ nổ. Muốn biết Tô Chân còn sống hay không. Bạo tạc dần dần ngừng. Tại dưới vạn chúng chú mục. Một tòa hoàn toàn thay đổi sơn lâm xuất hiện ở trước mắt. Tại một đầu dần dần hạ nhiệt độ, biến thành màu đen nham tương hà tiền. Một bộ bộ xương khô đang nằm. Thật là khô lâu. Mơ hồ có thể nhìn ra khô lâu trên thân còn có một số lân giáp. Là phá toái bàn thạch chiến giáp. Bất quá còn xen lẫn một chút màu sắc rực rỡ lân giáp. Xét thấy vừa tiếp nhận cương đan tự bảo, xuất hiện biến cố cũng bình thường. Không có người để ý. Mọi người chú ý chính là khô lâu bản thân. Khô lâu là màu trắng, ẩn có thủy tinh tính chất. Chợt nhìn, tựa như là một bộ đắc đạo thành tinh khô lâu tinh. Nhưng nhìn kỹ, khô lâu xương cốt bên trên có tinh tế vết sách. Bộ phận địa phương còn mang theo khét lẹp huyết nhục. Một chút tảng khí cũng nằm tại trong lồng ngực. Bốc hơi nóng. Cùng nướng chín. Rất hiển nhiên. Đây là một bộ vừa mới bị tách ra huyết nhục thi hài. Chính là Tô Chân. Không có khả năng. Tô Chân không có khả năng chết. Đây không phải là thật. A một tiếng thê lương kêu khóc từ vạn thánh bình nguyên bên trên vang lên. Đạm đài tuyển cơ khóc tê tâm liệt phế. Tô Chân, Lam Ly cực kỳ bi thương. Giang Tuyết, Lý Linh Đại, Xíp Thứ Xung Đàn Nhã, Tương Tư Tẩy Hồng Đậu các loại chúng nữ. Nước mắt không cầm được chảy xuôi xuống tới. Tiếng la khóc một mảnh. Liền ngay cả Trừ An Phi, Cơ Huyền Linh, Kiều Uyển Ước các loại cũng là mắt đục đỏ ngầu. Không thể tin được nhìn thấy chính là thật. Dù là cung thái, Thương Diễn Ý, Ngộ Không các loại, cũng như bị sét đánh. Cứ thế ngay tại chỗ, bọn này đại nam nhân con mắt cũng đỏ lên. Tô Chân chết rồi. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 773 ký kinh tứ tọa. Hài cốt trùng sinh. Ha ha. Vật nhỏ rốt cuộc chết rồi. Mặc cho ngươi tiềm lực vô hạn trung quy khó thoát khỏi cái chết. Tiềm thân vương cười to tại trong bi thống lộ ra đặc biệt chói tai. Rốt cuộc chết rồi. Lý thân vương không có cười to. Nhưng khóe miệng cái kia bôi đường cong làm sao cũng không che giấu được. Dưới cái nhìn của nàng liền ngay cả Lục Thiên Thu luận lâu dài uy hiếp cũng không bằng Tô Chân. Tô Chân tương lai khẳng định là nhân tộc cử kình nhân vật. Tối thiểu nguyên anh bán tổ cấp. Loại tiềm lực này hạt giống chết ở chỗ này đáng được ăn mừng. Bất quá Lý Thân Vương không có đắc ý vênh váo. Trong nội tâm nàng có hai điểm lo lắng. Một thì hải tộc cận tồn hai cái. Ở thế yếu thứ hai đại băng tầm tự bảo rất dường dị. Nàng rõ ràng cảm giác được không phải bản ý. Càng giống là bị khống chế. Lại liên tưởng vừa mới Tôn Thiên Hạc dị dạng. Đại băng tầm cũng hẳn là bị thần bí phe thứ ba ra tay. Hắc thủ kia cũng tiến vào trong hải tộc. Đây cũng không phải là tin tức tốt. Phe thứ ba năng lượng so tưởng tượng còn lớn hơn. Hiện tại tranh tài lại ở thế yếu. Tiếp xuống càng hẳn là cẩn thận bất quá. Tô Chân trung quy vẫn lạc. Điểm ấy đáng được ăn mừng. Lý Thân Vương nói thầm một tiếng. Đồng thời truyền âm huyền hỏa yêu bằng. Lôi mơ hải mãng thừa cơ kéo dài khoảng cách. Kiên trì đến tranh tài kết thúc. Mọi người ánh mắt đều tập trung ở bộ khô lâu kia bên trên. Vạn thánh bình nguyên bao phủ vô tận bi thống. Lam Lị. Đạm đài tuyển cơ tiếng khóc càng làm bầu không khí càng tăng áp lực hơn ức. Tô Chân chết rồi. Cái kia sáng tạo ra vô số kỳ tích. Có được vô thượng sức chiến đấu. Từ trước tới nay nhanh nhất tốc độ tu luyện tuyệt thế thiên kiêu chết rồi. Vị kia ngăn cơn sóng dữ thiên tài chết rồi. Dù là rất nhiều người không biết Tô Chân. Thậm chí phản cảm hắn. Khi thấy hắn vì Nam Vực thương sinh chiến tử Vân Lãng Sơn mạch lúc. Vẫn là không nhịn được thương cảm. Vô luận như thế nào, đây là nhân tộc một tổn thất lớn. Nhưng mà ngay tại giờ mơ quy, nơ, dơ, toàn dân bi thống thời điểm, đột nhiên có một cái linh tuyển cảnh thí sinh, chỉ vào không trung hình chiếu kinh quát lên mau nhìn, xương cốt bên trên vết rạn ngay tại chữa trị. Hả? Người chung quanh giật mình, vội vàng ngưng thần nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện cái kia tinh tế vết rạn chính nhanh chóng khép lại. Thật đúng là tại khép lại. Đều thành khô lâu làm sao còn có thể khép lại, chẳng lẽ Tô Chân không có chết? Tô Chân còn sống. Theo ngạc nhiên khuyết tán, càng ngày càng nhiều người chú ý tới điểm ấy. Tựa như là cuồng phong thổi liệt hỏa. Trong nháy mắt thiêu đốt toàn bộ vạn thánh bình nguyên, tất cả thí sinh đều chú ý tới xương cốt bên trên biến hóa. Nứt xương tại khép lại. Lam Ly trong mắt còn chảy nước mắt. Nhưng nghe đến mọi người tiếng kinh hô về sau, ngẩng đầu nhìn về phía hình chiếu. Quả nhiên phát hiện vết rạn đang không ngừng chữa trị. Chẳng lẽ lại Tô Chân còn sống? Trong nội tâm nàng dấy lên ngọn lửa hy vọng. Còn sống. Đạm Đài Tuyền Cơ khóc thê thảm nhất. Cầu hận cũng là kịch liệt nhất. Nàng đối với Lý Thân Vương, Thiềm Thân Vương các loại hải tộc hận đến tận xương tủy. Đều quyết định lập tức liên hệ ra ra. Bất quá Nam Hải Châu tình hình chiến đấu nhiều rằng co. Đều để ra ra giáng lâm Thanh Châu Nam Vực. Đem bọn này hải yêu giết đến một tên cũng không để lại, nhưng mà nghe được kinh hô về sau, cũng ngẩng đầu nhìn về phía hình chiếu. Quả nhiên phát hiện xương cốt vết rạn tại khép lại. Nàng cảm thấy thấy không rõ. Lấy tay lung tung bôi hai lần nước mắt. Biến thành một cái vai mặt hoa. Bất quá lần này cũng thấy rõ hình chiếu tình huống. Xương cốt vết rạn hoàn toàn chính xác tại khép lại. Tô Chân thật còn sống. Đạm Đài Tuyền Cơ nín khóc mỉm cười. Lam Ly cũng một bên khóc một bên nở nụ cười. Còn tốt. Còn tốt. Tô Chân còn sống. Cái kia gia súc. Tử sắc phôi kia còn sống. Tất cả mọi người chú ý tới xương cốt biến hóa. Nhân tộc kích động lên. Mà hải tộc tâm tình thì chìm vào đáy cốc. Khi thấy xương cốt bên trên có từng cây gân mạch lúc xuất hiện, nhân tộc đại hỉ, hải tộc cự giật mình. Lý Thân Vương thông suốt đứng dậy, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bộ khô lâu kia giá đỡ. Con ngươi co lại thành cây kim, đây là cấp 6 huyết mạch hải cốt trùng sinh. Nàng trong nháy mắt ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Tô Chân tiềm lực còn tại đoán trước phía trên, kẻ này huyết mạch thiên phú vậy mà cao tới cấp 6, có thể. Hài cốt trùng sinh. Lý Thân Vương đối với hắn dự phán. Tại tăng lên một cái cấp bậc. Gia hỏa này tương lai uy hiếp. Thậm chí không kém cho Hạo Nhiên viện trưởng. Tuyệt không thể để hắn sống qua hôm nay. Nàng lập tức xông ngay tại kéo dài khoảng cách hai đại yêu thú, nói Tô Chân có được hài cốt trùng sinh năng lực. Hắn không có chết. Trở về. Mau trở về công kích hắn. Tuyệt không thể để hắn sống lại, nhìn về phía Lôi Mơ Hải Mãng. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng tự bảo cương đan. Cần phải nổ chết Tô Chân. Ngươi sau khi chết ta sẽ khen thưởng gấp 10 Lôi Mơ Hải Mãng bộ tộc. Trái lại giết sạch ngươi chủng tộc. Lý Thân Vương tàn nhẫn một mặt mở ra không bỏ sót. Vị này tựa như nhà bên nữ hài. Một thân tố y. Tao nhã thanh nhã thiếu nữ. Cho tới bây giờ cũng không phải là nhân từ nương tay hạng người. Nghe mệnh lệnh này. Huyền hỏa yêu bằng ngược lại tốt. Dù sao cũng là lệ thuộc kình thân vương tới đây thuộc về trợ quyền. Lý Thân Vương sẽ không như vậy mệnh lệnh nó. Lại thêm bản thân là phi cầm yêu thú. Tốc độ nhanh tuyệt một phương. Quyết tâm chạy trốn coi như Huyền Thiên Kham đều không để lại nó. Huống chi Huyền Thiên Kham thụ thương tại thân, bởi vì không cần lo lắng cho tính mạng. Lập tức phản công trở về. Vỗ cánh. Vung xuống đầy trời màu đen ma hỏa. Xin mời Lý Thân Vương quan tâm tộc ta. Lôi Mơ Hải Mãng bảo giống một tiếng. thân thể đột nhiên biến lớn, hóa thành một đầu ngàn mét cự mãng, vảy màu xanh so mặt bàn còn lớn hơn. Dưới ánh mặt trời phản xạ rét lạnh u mang, nó hiện ra nguyên hình. Ngàn mét thân rắn mỗi một lần vặn vẹo đều bình định mảng lớn rừng rậm, nham thạch, bùn đất ẩm ướt bị kéo ra một đảo rãnh sâu, hình chữ chi tiếp cận khe núi. Ông, một đoàn màu xanh vầng sáng phủ đầy thân. Đây là nó địa sát thần thông thanh vân nhất thể, có thể phòng ngự cùng cảnh giới nhiều lần công kích. Sưu, sưu, sưu. Từng viên quả cầu đá màu đen lơ lửng bốn phía. Đây là nó thiên cương thần thông vẫn lạc hắc cầu. Hắc cầu tổng cộng 12 khỏa. Mỗi một khỏa đều tương đương với nó một kích toàn lực. 12 liên xạ dưới. Trạng thái trọng thương Huyền Thiên Kham đều được tránh né mũi nhọn. Đôm đốp, một đạo tráng kiện thiểm điện nổ vang. Chỉ là thần thông thiên phú của nó lôi đình chi nổ. Thiểm điện du tẩu bát phương. Âm bảo quấy nhiễu tinh thần. Lôi bảo nổ tổn thương thân thể. Là nó công kích mạnh nhất. Tam đại thần thông gia trì. Lôi mơ hải mãng mạnh mẽ đâm tới. Nhanh như bôn lôi tiếp cận khe núi. Đồng thời tại trên nửa đường dẫn động cương đan bên trong yêu nguyên. Hỗn loạn năng lượng ba động. Hôm nay lần thứ tư xuất hiện ở trong dãy núi. Lại có một đầu đại yêu muốn tự bảo. Ngăn lại nó Lục Thiên Thu hét lớn. Kiếm nhận phong bảo. Kiếm đạo quân tế ra thái bạch kiếm. Đưa tới gió lúc. Phân ra ngàn ngụm kiếm khí rót vào trong đó. Đinh đinh canh canh xoắn về phía lôi mơ hải mãng. Nhưng bị đầy trời màu đen ma hỏa ngăn lại. Đối thủ của ngươi là ta Huyền Hỏa Yêu Bằng ngăn tại phía trước. Xúc sinh cút ngay. Kiếm đạo quân thực lực tại phía xa Huyền Hỏa Yêu Bằng phía trên. Còn không có đạt tới mưu sát trình độ. Một lát khó mà thoát khỏi dây dưa. Ngươi bảo hộ Tô Chân. Huyền Thiên Kham vận chuyển chân khí cưỡng chế thương thế. Sông Kiều Uyển Ước phân phó một tiếng về sau. Thả người phóng tới lôi mơ hải mãng. Phi kiếm của hắn đã tổn hại. Giờ phút này toàn bộ nhờ kiếm khí ngăn địch. Hai tay áo huy động ở giữa. Từng sợi kiếm khí màu trắng kích xạ. Lăng lệ vô cùng rào sát đi qua. Mà lôi mơ hải mãng thì thao túng vẫn lạc hắc cầu nghênh đón. Kiếm khí cùng thần thông ở giữa không trung va chạm. Bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Cuồng loạn phong bão quét sạch đầy khắp núi đồi. Chặn đường chiến triển khai. Có thể hay không chống chọi được lôi mơ hải mãng tiến công thành ẩn số. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 774 chiến đấu kết thúc. Bách luyện kiếm pháp tổng cộng có 100 thức, chỉnh thể chia làm tứ đại giai đoạn. Bách bộ phi kiếm, kiếm hóa phân quang, ngự kiếm thanh minh, thiên lý lôi mơ. Chủ tu bách luyện kiếm pháp sinh ra bách luyện kiếm khí cũng giống như thế. Kiếm khí kích xạ là thứ nhất đại giai đoạn. Mỗi một đạo kiếm khí giống như bắn ra bách bộ phi kiếm. Cùng thiên thạch hắc cầu đụng vào một khối. Oanh! Một tiếng cử bạo tạc vang. Vẫn lạc hắc cầu vỡ vụn một chỗ. Có thể kiếm khí bể nát chừng 10 đạo. Đại băng tầm tự bạo đối với Huyền Thiên Kham ảnh hưởng rất lớn. Nhất là hắn hiện tại chân khí hỗn loạn. Kiếm quyết vận chuyển mất linh. Sức chiến đấu phát huy không đến ba thành. Chặn đường điên cuồng lôi mơ hải mãng rất cố hết sức. Hưu, hưu, hưu. Còn thừa 11 khỏa vẫn lạc hắc cầu đánh tới. Huyền Thiên Kham chắp tay trước ngực. Sau đó kéo ra trong lòng bàn tay một đạo ngân mang xuất hiện. Giống như là tinh bột mì giống như càng túm càng dài. Theo hai tay của hắn bắn ra. Hóa thành hai đạo ngân mang đi qua. Giai đoạn thứ hai kiếm hóa phân quang. Ngân mang sức sát thương cực mạnh. Liên tiếp cắt nát 11 khỏa vẫn lạc hắc cầu. Bất quá cũng hao hết tự thân năng lượng. tại một lần cuối cùng trong đụng chạm tan thành mây khói. Đôm đốt, thiên phú thần thông lôi đình chi nổ đánh tới. Huyền Thiên Kham không dám trốn thanh minh bên trong. Trực tiếp vận dụng giai đoạn thứ tư thiên lý lôi mơ. Tay phải nhanh chóng tại dưới rốn ba tấc liền chút mấy cái. Sắc mặt một trận bệnh trạng ửng hồng về sau. Một đoàn trứng gà lớn ngân quang. Thuận dưới rốn ba tấc lên cao. Cách quần áo đều có thể nhìn thấy nó phát ra lóa mắt ngân mang. Thông qua phần bụng, lồng ngực, cổ họng. Cuối cùng từ Huyền Thiên Kham trong miệng phun ra đi ra. Ầm ầm. Chỉ nghe được một đạo tiếng sấm. Sau một khắc, lôi đình chi nổ một phân thành hai. Thanh vân nhất thể kéo ra nước động. Lôi mơ hải mãng khổng lồ đầu ba sừng bên trên. Cũng xuất hiện một cái mặt bàn lớn lỗ máu. Trung quanh huyết nhục khô vàng một mảnh. Cùng bị sét đánh mở một dạng. Trong nháy mắt bị trọng thương. Tất cả mọi người không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ có Lục Thiên Thu, Lý Thân Vương, Thiểm Thân Vương mơ hồ thấy là một đạo thiểm điện hình kiếm ánh sáng đả thương lôi mơ hải mãng. Thiên lý lôi mơ, tên như ý nghĩa chỉ là ngàn dặm khoảng cách. Chỉ cần một lần lôi đình oanh minh liền có thể đạt tới. Đây là tốc độ nhanh đến cực hạn biểu hiện. Dù là Lục Thiên Thu, Lý Thân Vương, Thiểm Thân Vương đều không có loại công kích này. Thậm chí đối mặt tập kích, bọn hắn đều khó mà né tránh. Đây là Huyền Thiên Kham thủ đoạn bảo mệnh. Kiếm tu đều hiểu dưỡng kiếm thuật. Thiên lý lôi mơ chính là Huyền Thiên Kham dưỡng kiếm thuật. Hắn ẩn dưỡng đạo kiếm khí này lâu đến trăm năm. Kim đan chân nhân đều có thể bị kích thương. Là hắn lớn nhất áp chủ bài. Mà bây giờ dùng đến trên người lôi mơ hải mãng. Trạng thái toàn thịnh Huyền Thiên Kham. Một kích này đủ có thể đem lôi mơ hải mãng đánh thành cho bụi. Nhưng bây giờ đánh xuyên người này đầu lâu. Lại không cách nào làm đến miêu sát. Rắn sinh mệnh lực ương ngạnh. Phổ thông loài rắn động vật. Chém dụng đầu sau đều có thể còn sống một đoạn thời gian. Một số nhỏ thậm chí dài đến một hai canh giờ. Huống chi lôi mơ hải mãng loại này thiên cương đỉnh phong yêu thú. Ngàn dặm thân rắn cho nó cung cấp siêu cường sinh mệnh lực. Dù là đầu bị đánh nát. Sinh cơ không khô mất. Lôi mơ hải mãng hay là kéo lấy thân rắn tiếp tục đi tới. Huyền Thiên Kham thủ đoạn ra hết không cách nào ngăn cản. Sắc mặt khó coi đến cực hạn. Sông Kiều Uyển Ước hô mang theo Tô Chân lập tức rời đi. Ngươi cẩn thận. Kiều Uyển Ước lúc đầu không dám đụng vào Tô Chân. Sợ quấy nhiễu hắn trùng sinh. Mắt thấy lôi mơ hải mãng càng ngày càng gần. Bất chấp gì khác. Thi triển thiền tiên nữ đồ đem Tô Chân thu vào đi. Cấp tốc rời đi khe núi. Rống. Lôi mơ hải mãng nổi giận gầm lên một tiếng. Có thể nó thương thế quá nặng. Không cách nào đuổi kịp Kiều Uyển Ước. Mắt thấy mục tiêu chạy trốn. Đành phải sớm tự bảo cương đan. Ầm ầm. Lại một đóa mây hình nấm xông vào trời cao. Phong bão cuốn tới trước đó. Huyền Thiên Kham thi triển ngự kiếm thanh minh. Thả người hướng trời cao vọt tới. Tận khả năng tránh né vụ nổ tác động đến. Dù vậy, phong bão hay là đem hắn bao phủ đi vào. Bắc Nguyệt ca. Y. E. A. Mơ. Thần Huyền Thiên Kham tuần tự ba lần bị tự xét bão tập kích. Sinh tử chưa biết. Oanh. Cuồng bão năng lượng quét sạch bát phương. Phổ cận kịch chiến say xưa huyền hỏa yêu bằng. Vỗ cánh liền muốn rời khỏi. Mà kiếm đạo quân bị kích động ra chân hỏa. Phẫn nộ vừa hô. Không phòng ngự tế lên thái bạc kiếm. Cuốn về huyền hỏa yêu bằng. Ngươi điên rồi. Huyền hỏa yêu bằng dọa đến sợ vỡ mật. Ngươi dám cản ta hai ta đều phải chết. Ngươi chết, ta không chết. Huyền hỏa yêu bằng độn tốc cực nhanh. Một khi rời đi không có cách nào bắt được nó. Chỉ có thừa cơ đánh giết kiếm đạo quân có rất nhiều phòng ngự trọng bảo. Lại thêm bản thân thực lực cực mạnh. Cũng không phải ở vào trung tâm vụ nổ. Nhiều nhất là trọng thương. Nhưng tuyệt sẽ không vấn lạc. Mà huyền hỏa yêu bằng thì không nhất định. Tên điên, tên điên, tên điên. Huyền hỏa yêu bằng kinh hãi muốn tuyệt. Hai cánh cuồng phiến vung xuống mảng lớn ma hỏa. Có thể kiếm đạo quân quyết tâm kéo nó chịu chết. Tế ra thượng phẩm đạo khí tấm chắn chống cự ma hỏa. Thái bạch kiếm vòng huyền hỏa yêu bằng gắt gao. Không cách nào thoát thân. Liền lần trì hoãn này. Oanh! Bạo tạc phong bạo đem hắn hai bao phủ trong đó. Phong bạo tiếp tục khuếch tán. Dù là Kiều Uyển Ước chạy ra rất xa. Phong bạo hay là cấp tốc đuổi kịp. Mắt thấy là phải thôn phệ nàng. Nàng này tế ra một kiện thượng phẩm đạo khí phương hướng ngược tự bảo. Cùng cương đan tự bảo tiến hành trung hòa. Oanh! Thượng phẩm đạo khí phi kiếm nổ tung. Khí lãng cùng phong bạo đụng vào một khối. Triệt tiêu lẫn nhau không ít. Còn lại thì bị nàng dùng khí công ngăn lại. Rốt cục! Hay là ngăn trở. Mắt thấy phong bạo càng ngày càng yếu. Kiều Uyển Ước nhẹ nhàng thở ra. Vạn trượng sơn bên trên. Vạn thánh bình nguyên bên trong cũng là không ngừng xả hơi âm thanh. Tính ra hàng trăm thí sinh nỗi lòng lo lắng rốt cuộc để xuống. Bất quá ngay sau đó lại treo lên. Nhìn về phía dần dần ngừng phong bạo. Muốn biết Huyền Thiên Kham cùng kiếm đạo quân tình huống. Phong bạo dần dần dừng. Trời cao bên trong mây hình nấm lùi về mặt đất. Lộ ra một cái chật vật vạn phần. Mình đầy thương tích. Tóc dài màu bạc khét lẹp một mảnh thân ảnh. Chính là Bắc Nguyệt ca. Y. E. A. Mơ. Thần Huyền Thiên Kham. Giờ phút này. Huyền Thiên Kham bề ngoài thê thảm. Quần áo tả tơi. Mình đầy thương tích. Theo tử lao bên trong bị hành hạ 10 năm. Vừa mới trốn tới tù phạm một dạng. Bất quá trung quy vẫn là còn sống. Còn sống liền có thể phục hồi như cũ. Lại nhìn giữa không trung. Theo phong bạo ngừng. Hai bóng người đồng thời lộ ra. Một cái là sắc mặt trắng bịch. Khóe miệng chảy máu. Chân khí hỗn loạn kiếm đạo quân. Một cái thì là lông vũ rơi xuống. Vết thương đầy người. Máu me đầm đìa. Cùng chọc lông gà giống như huyền hỏa yêu bằng. Kiếm đạo quân trọng thương. Huyền hỏa yêu bằng thì là trọng thương ngã gục. Lại còn sống đưa ngươi lên hoàng tuyển kiếm đạo quân kết đồng kiếm quyết. Muốn triệu hồi thái bạch kiếm công kích. Kết quả chân khí hỗn loạn đến cực điểm. Một vận chuyển công pháp tựa như lưới dao tại trong kinh mạch cắt. Khiến cho hắn nhìn không được cuồng phúng một ngụm máu tươi. Ngay cả phi độn đều khó mà duy trì. Thất tha thất thểu hướng mặt đất rơi đi. Ly. Huyền hỏa yêu bằng trở về từ cõi chết. Vội vàng vỗ cánh. Mang theo thân thể tàn phế đào tẩu. Vạn trượng sơn bên trên. Lý thân vương sầm mặt lại. Quát bọn hắn đều đã mất đi sức chiến đấu. Trọng thương ngã gục. Ngươi xông đi vào tự bảo nội đan. Bọn hắn ai cũng không sống nổi. Tô Chân cũng sẽ triệt để bỏ mình. Lời này đối với Lôi Mơ Hải Mãng có hiệu quả. Đáng tiếc. Huyền hỏa yêu bằng là kình thân vương người. Mà lại là cung phụng quân đoàn một thành viên. Còn chưa tới nghe mệnh lệnh liền tự sát tình trạng. Không nhìn thẳng Lý thân vương mệnh lệnh. Tiếp tục lên núi mạch chỗ sâu phi đồn. Lý thân vương sắc mặt âm trầm như mưa. Thiểm thân vương cũng nghiêm nghị uy hiếp. Có thể huyền hỏa yêu bằng hết thảy không nhìn. Nó có tứ đại đời thứ hai thân vương đứng đầu kình thân vương chỗ dựa. Căn bản không sợ cả hai. Nó chính là đến trợ quyền. Đánh tới hiện tại bỏ ra đủ lớn. Không cần thiết đem mệnh dựng vào. Chiến đấu kết thúc. Huyền Thiên Kham. Kiếm đạo quân rơi xuống mặt đất. Kiều Uyển Ước độn đến giúp đỡ cả hai chữa thương, đồng thời từ thiện tiên nữ đổ bên trong ra Tô Chân. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 775 vạn áp chi tổ cuối cùng hiện thân. Đồ quyển triển khai, bốn bóng người phun ra theo thứ tự là Bộ Chân Long, Tôn Thiên Hạt, Yến Chân Tông, Tô Chân. Ba vị trí đầu người đều là chết. Cái cuối cùng nhìn áp hơn. Ngay cả huyết nhục đều không có. Có thể bộ xương khô bên trên lại lộ ra sinh mệnh khí tức. Nhất là không ngừng sinh trưởng gân mạch. Càng là mọi người tràn ngập chờ mong. Quả nhiên tại trùng sinh. Tiểu tử này thủ đoạn thật nhiều. Trong tư liệu ghi lại là cấp 8 gãy chi trùng sinh. Thanh Ngưu nói là cấp 7 trái tim trùng sinh. Kết quả là cấp 6 hài cốt trùng sinh, cấp 6 huyết mạch. À! Tinh Anh viện bên trong đều gần như không tồn tại. Toàn bộ Hảo Nhiên thư viện chỉ sợ chỉ có đám kia bí truyền thí sinh bên trong. Mới có người có đi kiếm đạo quân lấy ra hai cái ngũ phẩm đan dược chữa thương. Phân cho Huyền Thiên Kham một viên. Nhao nhao ăn vào. Một bên chữa thương. Một bên nhìn xem Tô Chân trùng sinh. Ánh mắt rất kinh diễm cùng hâm mộ. Hài cốt trùng sinh a. Bị đánh thành một bộ xương khô đều có thể phục sinh. Đây cơ hồ là bất tử chi thân. Nghe nói tiếp theo giai đoạn là cấp 5 thịt nát trùng sinh. Sau đó là cấp 4 tích huyết trùng sinh. Chính là một miếng thịt. Một giọt máu đều có thể phục sinh. Đơn giản đánh không chết. Nếu như bộ chân long. Yến chân tông có thể hài cốt trùng sinh. Hoặc là yếu cấp một trái tim trùng sinh cũng sẽ không chết. Đáng tiếc kiếm đạo quân nhìn xem ba bộ thi thể thở dài. Thiên phú huyết mạch vốn là hiếm thấy, ta đều không có. Có cấp 9 coi như thiên chi kiêu tử. Cấp 8 các ngươi học viện đều rất ít. Cấp 7 phượng mao lân giác. Giống hắn loại này cấp 6. Toàn bộ nam vực không vượt qua được 100 người. Đây là trời ban. Không cưỡng cầu được. Huyền Thiên Kham nói. Huyền huyên thiên phú tu luyện siêu quần. Người ta quen biết bên trong ngoại trừ cái này Tô Chân. Không ai có thể so sánh. Cái này trời ban cũng là không nhỏ, kiếm đạo quân kính nể một tiếng về sau. Sông Kiều Uyển Ước nói học muội. Ta chưa từng chém giết đầu kia yêu bằng. Mặc dù suy đoán nó không dám trở về. Nhưng để phòng vạn nhất ngươi ngự không dám sát. Đừng để nó tới gần 30 dặm phạm vi. Nó xuất hiện ta liền giết. Kiều Uyển Ước là người dự thi một cái duy nhất không bị thương chút nào thí sinh. Yếu nhất nàng giờ phút này thành người mạnh nhất. Coi như những người khác cộng lại cũng đánh không lại nàng. Có nàng phòng ngự vạn vô nhất thất. Kiều Uyển Ước ngự không mà lên. Thả ra linh thức. Bao phủ phương viên 30 dặm. Gió thổi cỏ lay chạy không khỏi nàng lỗ tai. Thấy cảnh này, mọi người liền minh bạch đại cuộc đã định. Hải tộc còn sót lại một đầu yêu thú. Học viện còn sống 4 tên thí sinh. Có thể nói đại hoạch toàn thắng. Nhất là Tô Chân. Cái này kỳ tích người sáng tạo đang không ngừng trùng sinh lấy. Cho mọi người mang đến cực mạnh ủng hộ. Tiếng hoan hô một lần nữa vang vọng vạn thánh bình nguyên. Vạn trưởng sơn bên trên. Lục Thiên Thu cũng lộ ra mỉm cười. Sông Lý Thân Vương nói lôi đài chiến thắng 2 trận. Dãy núi chiến còn sống 4 người. Các ngươi chỉ có một cái. Dựa theo tỷ lệ đem nam vực chia làm thất đẳng phân. Hải tộc đành phải thứ nhất. Lý Thân Vương có thể tuân thủ. Lý Thân Vương trầm mặc không nói. Nàng là muốn mượn cơ nuốt vào nam vực. Kết quả thua mảng lớn lãnh địa. Cũng may dơ 4 quy hải tộc chiếm ưu thế tuyệt đối. Mặc dù tranh tài kết quả bất lợi. Tuân không tuân thủ lại là một cái khác mã sự tình. Lui 10.000 bước giảng. Dù là tuân thủ hiệp nghị nhường ra địa bàn trước. Trước hết để cho Hạo Nhiên thư viện lấy máu lớn một lần cũng đều thỏa, hải tộc là nam hải yêu thú, sinh hoạt tại trong hải dương. Lục địa tuyệt không phải bọn chúng ra thích đợi đến địa phương. Tiến đánh Nam Hải Châu cùng Thanh Châu Nam vực đơn giản là cùng Đại Càn Vương triều đàm phán. Thu hoạch được càng lớn không gian sinh tồn, lúc đầu muốn nhất cử cầm xuống toàn bộ Nam vực, giành lớn nhất lợi ích. Hiện tại xem ra muốn sớm thu tay lại. Nửa canh giờ không hề dài. Nhưng bởi vì chiến đấu quá kịch liệt, một nén hương không đến liên tiếp ba đầu đại yêu tự bảo, cho người cảm giác giống như qua cả ngày một dạng. Trên thực tế, nửa canh giờ mới đi qua một nửa. Mà lúc này, Tô Chân đã sinh ra mấy đầu chủ yếu gân mạch. Máu tươi rót vào lồng ngực, khét lẹp tạng khí bắt đầu phục hồi như cũ. Một viên đỏ tươi trái tim mạnh hữu lực nhảy lên. Đông, đông, đông. Nhìn xem một trái tim tại bộ xương khô bên trong nhảy lên, cảm giác chấn động khó mà nói rõ. Bất quá không ai sợ hãi, mà là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, chờ mong vạn phần chờ hắn trùng sinh. Tạng khí phục hồi như cũ, đan điền phục hồi như cũ, huyết dịch chảy khắp toàn thân, chân khí du tàu bách hải, hai bút cùng vẽ, trùng sinh tốc độ tăng tốc, cơ bắp bắt đầu từ từ mọc ra. Xem ra mấy canh giờ sau liền có thể phục sinh. Vạn Trượng Sơn bên trên, Lục Thiên Thu tính nhầm lấy thời gian, tại một đoạn thời khắc khóe miệng vỉnh lên, nói Lý Thân Vương, ba canh giờ đã đến, tranh tài kết. Nói còn chưa dứt lời, hắn sống bỗng nhiên đã nhận ra cái gì. Hai mắt bỗng nhiên khóa chặt bên trong dãy núi một đảo hắc ảnh. Kim đan bát trọng khí thế trong nháy mắt bộc phát, hóa thành một vệt kim quang vọt xuống dưới. Lưu lại, quát lên một tiếng lớn, tay phải năm ngón tay mở ra hướng phía trước chụp tới. Theo hắn động tác tản ra mây trắng một lần nữa ngưng tụ. Trong giây lát, diễn hóa xuất một mực xương trắng đại thủ quay đầu chụp hướng cái bóng đen kia. Khặc khặc, chút tài mọn. Bóng đen âm trầm cười một tiếng, tay trái tùy ý vung lên, một phần nhỏ hắc khí đánh vào xương trắng đại thủ bên trong. Sau đó tựa như mực nước tích nhập ao nước, xương trắng đại thủ trong nháy mắt biến thành màu đen, ngược lại chụp vào Lục Thiên Thu. Lục Thiên Thu vỗ tới một trường, phanh, xương trắng đại thủ bị đánh tan. Mà bóng đen khoảng cách Tô Chân một đoàn người chỉ còn 30 dặm. Lúc này Kiều Uyển Ước bắt được đối phương, quát mắng một tiếng đánh ra Thiền U Tiên Nữ đồ chặn đường. Kết quả bóng đen vèn vèn hừ lạnh một tiếng, Thiền U Tiên Nữ đồ bên trong đi ra Phiêu Miêu Tiên Tử, liền biến thành từng đầu giả xoa áp duyệt, dương nanh múa vuốt phản công Kiều Uyển Ước. Làm sao lại như vậy? Kiều Uyển Ước sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển khí công đánh giết áp duyệt. Là ai? Huyền Thiên Kham cùng Kiếm Đạo Quân cũng chú ý tới người đến, kéo lấy thân thể tàn phế đứng lên. Cũng không có chờ bọn hắn tiến vào phòng ngự trạng thái, tựa như đột nhiên rơi vào khăng khít luyện ngục, bị vô tận áp duyệt thôn phệ một dạng. Con ngươi đều bỗng nhiên phóng đại, sắc mặt trắng bệch, cái trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi, thân thể run như run rẩy, lộ ra sợ hãi vô cùng, tất cả đều không có sức chống cự. Đây là phi thường kinh khủng. Thử hỏi một nửa bước kim đan, một cái tiếp xúc âm dương, hai đại chuẩn tu sĩ kim đan đồng thời lâm vào huyễn cảnh, dọa đến phát run. Đây là đáng sợ đến bực nào? Vạn Thánh Bình Nguyên bên trên thí sinh cũng chú ý tới đột phát tình huống, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người đứng lên. Bóng đen kia là cái gì? Lục chủ nhiệm lấy một địch năm, cường sát hai đại hải yêu, sức chiến đấu tại kim đan cảnh có thể xưng vô địch. Công kích của hắn lại bị bóng đen tiện tay liền hóa giải, còn có Kiều Uyển Ước học tỷ hoàng cấp khí công. Đối phương hừ lạnh một tiếng. Tiên nữ liền thành giả xoa áp dụ Bắc Nguyệt ca. Y. E. A. Mơ. Thần cùng kiếm đạo quân học trưởng. Cũng bởi vì đối phương nhìn thoáng qua. Liền dọa đến cái trán đổ mồ hôi lạnh. Thân thể phát run cái này. Cái này. Cái này bóng đen đến cùng là ai? Hắn muốn làm gì? Tô Chân không tốt. Hắn không công kích Kiều Uyển Ước học tỷ. Bắc Nguyệt ca. Y. E. A. Mơ. Thần. Kiếm đạo quân học trưởng. Như vậy mục tiêu của hắn nhất định là Tô Chân học trưởng. Hắn muốn giết Tô Chân. Hỏng bét. Ngăn lại hắn. Lục chủ nhiệm khối ngăn lại hắn. Các thí sinh lo lắng hô uống. Bóng đen phảng phất nghe được bọn hắn thanh âm. Khóe miệng âm lãnh nhích lên về sau. Bắn ra ngón tay. Mấy cái hắc khí va vào trong thủy tinh cầu. Lập tức không trung hình chiếu đều biến thành khăng khít luyện ngục. Bầy ruột phệ người tràng cảnh. Bầu trời một mảnh đen kịt. Tựa như ác ma đại quân tiếp cận. Không ít thí sinh bị đột nhiên xuất hiện một màn. Dọa đến hồn bay phách lạc. Nhưng cũng có cực ít bộ phận đoán được bóng đen thân phận. Tả Hồng Vân. Đồng Nhất Hải. Lý Thân Vương. Thiểm Thân Vương. Còn có ngay tại công kích Lục Thiên Thu. Đều trong nháy mắt minh bạch. Bóng đen chính là núp trong bóng tối thần bí phe thứ ba thế lực. Hắn rốt cuộc hiện thân. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 776 rơi vào hang hổ. Vạn áp chi tổ ẩm núp Vân Lãng Sơn Mạch có hai cái mục tiêu. Một, gây ra hỗn loạn. Hắn tuần tự khống chế Tôn Thiên Hạc phản bội. Đại băng tầm tự bảo. Nghiêm trọng quấy nhiễu tranh tài xu thế. Làm sao học viện một phương quá cường lực. Trải qua này kịch biến lại còn chiếm thượng phong. Khiến cho hắn quả thực bất mãn. Hai, bắt sống Tô Chân. Tô Chân thiên phú rõ như ban ngày. Vô luận tấn cấp tốc độ. Sức chiến đấu đều là siêu quần cấp. Mà nhất bị hắn nhìn trúng huyết mạch. Đúng là cấp 6 hài cốt trùng sinh. Đây không thể nghi ngờ là cái kinh hỉ lớn. Vì thế, vạn áp chi tổ không tiếc bại lộ thân hình cưỡng ép bắt. Chỉ cần bắt giữ Tô Chân rất nhiều chỗ tốt. Vừa đến, rút ra nó huyết mạch cho mình dùng thứ hai. Tô Chân trưởng thành dường gì như vậy. Tất nhiên có đại kỳ ngộ. Bắt hắn sau nghiêm hình bức cung thứ ba. Nhờ vào đó thỏa mãn hồng long hạc chấp niệm. Tu vi nâng cao một bước thứ tư. Bắt đi Tô Chân cũng sẽ đối với nam vực cuộc diện tạo thành cực mạnh ảnh hưởng. Một tiến bốn điêu. Vạn áp chi tổ tính toán đánh cho đôm đốp rung động. Mà mắt thấy hắn càng ngày càng tiếp cận khe núi. Lục Thiên Thu đánh ra thanh sử đan quyển. Vô số thiên cẩu người phong lưu hiện lên. Hướng vạn áp chi tổ đánh tới. Đạo trích chi đồ lưu lại cho ta. Lục Thiên Thu quát lớn. Bản tỏa thời kỳ đỉnh phong. Hạo nhiên viện trưởng cho ta sách giày cũng không xứng. Một cái khu khu ngoại viện chủ nhiệm đều muốn ngăn lại ta khặc khặc. Ngươi muốn làm lấy đám người mất mặt. Bản tỏa giống như ngươi mong muốn vạn áp chi tổ trong lòng cười lạnh một tiếng. Tay áo phồng lên ở giữa. Toát ra đại đoàn khói đen bao phủ tất cả thiên cẩu người phong lưu. Sau một khắc, tuyệt thế kiếm khách hóa thành ca. Y. E. A. Mơ. Ma. Đắc đạo cao tăng hóa thành tà Phật. Tiểu thư khuê cắt hóa thành dạ xoa. Văn nhân mặc khách hóa thành sơ. A. A. Mơ. Ma. Chinh chiến xa trường đại tướng hóa thành cái thế ma đầu. Cần mẫn khổ nhọc nông phu hóa thành tham lam áp duyệt. Trong nháy mắt, một cái minh phủ đại quân lâm thế, phản sát Lục Thiên Thu. Cái gì? Dù là có Kiều Uyển Ước thiền tiên nữ đồ vết xe đổ. Lục Thiên Thu cũng không nghĩ tới đối phương ngay cả hắn khí công đều có thể chuyển hóa. Phải biết, Lục Thiên Thu từng kém nửa bước toái đan thành anh. Đối với khí công cảm ngộ là vô thượng nguyên anh cấp. Cũng nguyên nhân chính là này mới lấy bát trọng tu vi. Lấy một địch năm. Chiến bại hai đại thân vương. Liền ngay cả hắn khí công đối phương đều có thể chuyển hóa. Như vậy đến kinh khủng tới trình độ nào? Lục Thiên Thu sắc mặt âm trầm như nước. Giơ tay vừa nhấc, ông. Một tòa màu mực nhiên mực phóng lên tận trời. Đón gió gặp chứng hóa thành ngàn mét cử nhiên mực. Giơ. Giơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Ma hóa thiên cẩu người phong lưu hết thảy trấn sát. Mà lúc này. Vạn áp chi tổ khoảng cách khe núi chỉ kém 10 dặm. Trấn. Giơ tay lật một cái. Một viên màu vàng cổ triện chữ trấn rơi xuống đi qua. Lúc trước hắn bằng vào lần thuật liên sát ngạc ngư lão tổ. Thủy mấu lão tổ. Hiện tại công kích vạn áp chi tổ. Lại ngay cả người này thân thể đều vào không được. Còn cách 100 mét. Liền bị khói đen nhiễm. Biến thành sợ chữ phản công kích Lục Thiên Thu thức hải. Hắn một chút lâm vào huyễn cảnh. Cũng may dù sao cũng là kém chút toái đan thành anh đại cao thủ. Võ đạo ý chí cực mạnh. Trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Có thể lúc này vạn áp chi tổ đã vọt tới khe núi. Một thanh thu đi tô chân. Đồng thời, vạn áp chi tổ còn hướng sợ hãi hình dáng Huyền Thiên Kham cùng kiếm đạo quân. Nhao nhao đánh vào một viên màu đen hạt giống. Cười gằn nói nam vực nước sơ 4 sơ 23 càng đục càng tốt. Há lại dễ dàng như vậy bình tĩnh khặt khặt. Các ngươi mạnh nhất thiên tài bản tỏa mang đi. Còn lại hai cái cũng đều chúng ta nhiếp phách lang yên. Nếu không kịp thời khu trục sẽ biến thành hành thi tẩu nhục. Đến cùng là liền tiểu tử này. Vẫn là bọn hắn hai cái. Ngươi chính mình tuyển đi đúng. Các thí sinh của ngươi đều đang nhìn đâu. Nói xong. Tay phải nắm vào trong hư không một cái. Mấy điểm khói đen trở xuống trong lòng bàn tay. Thủy tinh cầu khôi phục bình thường. Vừa vặn phát sóng trực tiếp bắt giữ hắn tô chân. Tại Huyền Thiên Kham cùng kiếm đạo quân thể nội gieo xuống nhiếp phách lang yên một màn. Lục Thiên Thu tình thế khó xử. Vạn áp chi tổ thì thừa cơ mang theo tô chân phá không bỏ chạy. Mắt thấy là phải rời đi Vân Lãng sơn mạch phạm vi. Lục Thiên Thu không kịp lo lắng nhiều. Sông hải tộc hai đại thân vương hô hai vị. Người này là thần bí phe thứ ba. Một mực chi phối nam vực chiến cuộc. Quy xà lão tổ cũng bị hắn chém giết hắn không chết. Nam vực vĩnh viễn không yên bình. Hai tà hai phe cũng chia không ra thắng bại nếu hắn đã hiện thân. Trước liên thủ vây giết hắn. Làm cảm kích. Lục mố nguyện tại tranh tài kết quả bên trên nhượng bộ. Cho cười, tên kia đối phó các ngươi còn muốn để cho chúng ta hỗ trợ thiềm thân vương cười lạnh một tiếng. Kết quả nó vừa nói xong. Lý thân vương liền nhún người nhảy lên. Trực tiếp thi triển ngư dược tam thập tam trọng thiên hóa long quyết. Biến thành một đầu ì vào tuyết trắng sừng rồng. Vảy cá màu sắc rực rỡ. Cái đuôi giống như lụa mỏng màn tre. Phi thường xinh đẹp cầm lý phóng tới vạn áp chi tổ. Ngươi đang làm gì? Thiềm thân vương giật mình. Thần bí phe thứ ba ngay cả Lục Thiên Thu đều có thể nhẹ nhóm áp chế. Thực lực mạnh đến đáng sợ. Vô hình hắc thủ thẩm thấu học viện cùng hải tộc. Ngay cả đại băng tầm đều khống chế ngươi ta còn chưa từng phát giác. Người này chi uy hiếp. Không gì sánh kịp hắn ẩn tàng lâu như vậy đột nhiên hiện thân. Khẳng định là muốn cầm tô chân luyện công. Không có gì bất ngờ xảy ra là nhìn chúng hài cốt trùng sinh cấp huyết mạch. Một khi làm hắn đạt được. Trình độ uy hiếp viễn siêu tứ đại học viện. Nam vực cuối cùng bên thắng sẽ không phải học viện. Cũng không phải chúng ta. Mà là hắn thiểm thân vương. trước cùng ta liên thủ ngăn lại hắn. Hắn không chết chúng ta cùng nhân tộc đều là bên thua. Lý Thân Vương truyền âm nhập mật. Nghiêm trọng như vậy Thiểm Thân Vương không tin. Nhưng trải qua hơn một năm ở chung, nó đối với Lý Thân Vương có mù quáng tin phục. Lúc này thả người xông tới. Hai đại thân vương lô chiến vạn áp chi tổ. Mà Lục Thiên Thu thì thừa cơ hóa giải Huyền Thiên Kham cùng kiếm đạo quân thể nội nhiếp phách lang yên. Vạn Lý Triều Tông, Bích Thiềm Thiên Hạ. Hai vị thân vương đồng thời xuất thủ. Đối mặt công kích, vạn áp chi tổ căn bản không phóng tầm mắt bên trong. Khóe miệng hơi vểnh lên. Khói đen tràn ngập giữa không trung đánh tới cá chép nhận xâm nhiễm về sau. Hóa thành thực nhân ngư phản công Lý Thân Vương. Mà Thiểm Thân Vương khí độc. Thế mà bị hắn một ngụm nuốt xuống. Còn hài lòng đánh cái ở một cái. Một màn này. Hai đại thân vương đồng thời kinh hãi. Vạn áp chi tổ âm trầm cười một tiếng, chỉ mấy người các ngươi xa không phải bản tỏa đối thủ. Bất quá bản tỏa ở vào khôi phục giai đoạn năng lượng chân quý. Lười nhắc trên người các ngươi lãng phí. Huống chi còn cần các ngươi quấy đục nam vực nước khạc khạc. Hai đầu hải xúc sinh cút ngay. Bản tỏa không có thời gian cùng các ngươi dây dưa. Hưu, hắn phá không bỏ chạy. Lý Thân Vương chấn vỡ đám kia thực nhân ngư về sau. Còn muốn truy sát. Lại bị một cái khói đen đầu lâu ngăn lại. Chờ đánh vỡ sau vạn áp chi tổ đã không thấy tung tích. Một bên khác, Lục Thiên Thu vừa mới đem nhiếp phách lang yên khu trục đi ra. Cất vào một cái trong bình thủy tinh. Liền thấy vạn áp chi tổ đột phá chặn đường trốn xa thân ảnh. Sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Tranh tài kết thúc có thể gì biến tăng vọt. Biến cố đột nhiên xuất hiện. Không chỉ có làm cho mọi người trở tay không kịp. Còn đem trùng sinh trạng thái Tô Chân cho mất đi. Cái này hoàn toàn không cách nào để cho người ta tiếp nhận. Bầu không khí u ám tới cực điểm. Cùng thời khắc đó. Long Uyên Tỉnh. Lạc Hà Sơn Mạch. Từng ở tổ chức võ đạo đại hội trong Sơn Cốc. Một tòa nhân công mở hang động dưới mặt đất bên trong. Xuất hiện một bóng người. Chính là vạn áp chi tổ. Ốm tay áo lắc một cái. Cơ bắp trùng sinh một nửa Tô Chân. Bị trùng điệp ném tới trên mặt đất. Phục sinh bên trong hắn. Còn không biết mới ra ổ sói lại nhập hang hổ. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 777 gặp lại Hồng Long Hạ. Biến cố đột nhiên xuất hiện. Khiến cho học viện cùng hải tộc đều trở sơ chín vơ tám quy tay không kịp. Cho đến vạn áp chi tổ biến mất về sau. Rất nhiều thí sinh mới dần dần kịp phản ứng. Tô Chân bị người bắt đi. Ngắn ngủi yên tĩnh sau. Vạn thánh bình nguyên trên không. Vang lên to lớn ồn ào âm thanh. Lam Ly cùng đảm đài tuyển cơ chư nữ. Còn có cung thái nhóm bằng hữu đều lo lắng vạn phần. Lạc Hà Sơn Mạch từng cử hành võ đạo đại hội hang động dưới mặt đất bên trong. Vạn áp chi tổ đem Tô Chân ném trên mặt đất. Mười ngón tung bay ở giữa từng sợi chân khí màu đen đánh vào trên vách động. Bùn đất ẩm ướt biến cứng rắn. Mấy hơi thở sau liền biến thành màu đen nham thạch. Sau đó hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên trắng bệt đầu lâu. Khô lâu hốc mắt bốc lên u lục dược hỏa. Tà ác vô cùng khí tức khuyết tán ra đến. Đúng là một cái vật sống. Đây là hắn ăn vụng thi thể lúc. Thuận đường thu thập người chết đầu lâu luyện chế đồ chơi nhỏ. Gọi là thiên nhân độc lâu cùng cấp thiên cương cảnh yêu ma. Cắn nó. Vạn áp chi tổ lấy ra một cây xiềng xích nhét vào đầu lâu trong miệng. Người này kép băng một tiếng im miệng. Kéo, không nhúc nhích tí nào. Xiềng xích cùng phục ma liên tương tự. Cũng có lít nha lít nhít phù văn. Nhưng tản ra âm trầm u mang. Tà ác vô cùng. Đây là vạn áp chi tổ cùng Hồng Trần Thánh Tăng giao thủ về sau. Đẩy ngược phục ma liên luyện chế chói tiên liên. Làm xong đây hết thảy. Vạn áp chi tổ lại đem một cái khắc đầy phù văn vòng tròn. Cùng chói tiên liên liên tiếp đến một khối. Sau đó cắn nát ngón tay tại đầu lâu bên trên nghiêm túc hội họa cường điệu lực phù văn. Sau một nén nhăng. Phù văn vẽ xong. Nho nhỏ đầu lâu có một tòa hùng sơn giống như trọng lượng. Kim đan sơ kỳ bị khóa lại đều khó mà tránh thoát. Nhưng cân nhắc đến tô chân quái lực kinh thiên. Vạn áp chi tổ lại lấy ra ba cái đinh dài. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Liên tục ba tiếng vào thịt trầm đục. Đinh dài đâm vào vạn áp chi tổ thể nội. Người này sắc mặt lập tức trắng bệch ba phần. Hắn cắn răng niệm chú. Đem tinh huyết cùng nhiếp phách lang yên hỗn hợp đến một khối. Dung nhập đinh dài bên trong. Lại sau đó, rút ra. Mỗi một cây đinh dài đều nhuộm thành màu đỏ thấm. Ngưng mắt nhìn kỹ. Đinh trên người có nhuyễn trùng giống như đang ngọ nguậy. Tựa như là vật sống một dạng. Vạn áp chi tổ hài lòng gật gật đầu trước có chói tiên liên. Sau có dung hợp bản tỏa tinh huyết cùng nhiếp phách lang yên tam thi trấn cốt đinh. Mặc cho thiên phú của ngươi dị bẩm. Cũng đừng hòng chạy đi. Người có tam thi. Tam thi chính là tục xưng tam trùng, tam độc, tam thi thần. Dựa theo đạo tàng ghi chép. Ở thượng trung hạ ba cái trong đan điền. Cũng chính là mi tâm huyệt ấm đường. Chính ngực huyệt thiên trung. Dưới rốn huyệt quan nguyên tam đại huyệt vị một khi bị phong ấm. Bất kỳ cái gì khí công. Thần thông đều không thể thi triển. Cho dù là âm hồn xuất khiếu kim đan pháp độn đều không thể sử dụng. Vạn áp chi tổ thành danh quá lâu. Lại bởi vì là cái thế ma đầu. Thường thấy âm hiểm ác độc sự tình. Hắn làm việc vô cùng kín đáo. Căn bản không cho tô chân bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Quay đầu mắt nhìn. Gặp tô chân cơ bắp đã dài quá bảy thành. Bộ phận địa phương làn da cũng bắt đầu trùng sinh. Vạn áp chi tổ thì thảo một câu hài cốt trùng sinh năng lực. Bản tỏa đều cực kỳ hâm mộ về sau. Cười gằn đem vòng tròn bộ đến tô chân trên cổ. Lấy xuống nó chứ vật giới chỉ. Yên lặng chờ tỉnh lại. Sau hai canh giờ. Tô chân thân thể trọng sinh hoàn tất. Ý thức bắt đầu dần dần trở về. Mà lúc này vạn áp chi tổ dơ lên tam thi trấn cốt đinh. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Liên tục ba tiếng vào thịt trầm đục. Đinh dài đâm vào tô chân ấm đường. Thiên trùng. Quan nguyên tam đại huyệt vị. Đinh trên thân tinh huyết cùng nhiếp phách lang yên chất hỗn hợp bắt đầu khuyết tán. Giống như là rễ cây. Dọc theo tam đại huyệt vị lan tràn. Phốc. Tô chân trong miệng tuôn ra một ngụm máu đen. Biểu lộ thống khổ tỉnh lại. Lọt vào trong tầm mắt là một tòa đen kịt hang đá. Ẩm ẩm có yếu ớt u mang chiếu rọi. Giống như hoàng tuyền địa phủ. Đây là đây địa phủ ta chết đi. Tô chân đại não hỗn loạn một mảnh. Như thủy triều đau đớn từ thân thể ba cái vị trí truyền đến. Hắn muốn ngẩng đầu nhìn một chút. Kết quả thân thể nặng nề vạn quân. Mặc cho lại cố gắng đều không thể hoạt động. Hắn cố gắng nhớ lại lấy. Ta tại Vân Lãng Sơn Mạch cùng hải tộc đại chiến. Trước hết giết tam nhãn kim sư tử. Sau đó tiêu diệt xích thủy minh hạc. Chính cùng đại băng tầm chiến đấu. Nhưng đối phương đột nhiên tự bảo. Ta bị tạc chết rồi. Thiên cương đỉnh phong đại yêu tự bảo. Uy lực không thua gì kim đan sơ kỳ một kích toàn lực. Dù là ta trước tiên dùng bàn thạch chiến giáp bao trùm toàn thân. Kích hoạt thứ hai thần thông địa sát long lân. Vẫn như cũ bị nổ tung bao phủ. Ta chỉ nhớ rõ bàn thạch chiến giáp bị xé nứt. Địa sát long lân bị đánh nát. Sau cùng ký ức là cơ bắp dần dần tách rời. Chẳng lẽ cuối cùng ta vẫn là không có thể sống xuống tới. Tô chân cười khổ một tiếng. Hắn trưởng thành đến nay, vô số lần du tẩu bên bờ sinh tử, thân thể bị đánh nát cũng không phải lần một lần hai. Không nghĩ tới ứng câu cách ngôn kia thường tại bờ sông đi đâu có không ướt dày. Cuối cùng chết tại tự bảo bên trong. Dù là có bất tử huyết mạch, yêu nguyên không thể tránh khỏi cái chết. Đáng tiếc, ta được đến thiên đình chi chủ bất tử đại đế truyền thừa. Nhất định vũ phá hư không. Chứng đạo tiên ban. Đạp vào chí cao đỉnh phong người. Thế mà chết tại chỉ là thiên cương trong tay hải tộc. Thật đáng buồn, đáng tiếc, buồn cười. Đây chính là mơ tào địa phủ đạo sư có đi theo đại quân cường công địa phủ. Cứu nhất phẩm quan lớn con dâu a. A. Mơ. Hồn kinh lịch. Phật ma cũng tăng tỏa trấn địa phủ. Còn có rất nhiều liên quan tới a. A. Mơ. Hồn áp dược cố sự. Không biết ta biến thành tiểu dược về sau. Là trực tiếp đầu nhập trong lò luyện luyện thành hoàng tuyển pháp tắc. Hay là chuyển thế trùng tu. Cũng hoặc là lấy dược thân thể xác minh đại đạo. Tô chân suy nghĩ lung tung. Muốn võ đạo. Muốn hai nữ. Muốn sư huynh. Muốn đạo sư. Muốn bằng hữu có quá nhiều người và sự việc. Có quá nhiều tiếc nuối. Đúng lúc này. Tiểu tử tỉnh nổ thành khô lâu đều có thể sống lại. Huyết mạch này bản tỏa ra thích. Một đạo tiếng cười âm lãnh truyền vào lỗ tai. Tô chân gian nan nghe tiếng nhìn lại. Phát hiện là một thanh niên. Mà chờ đối phương hình dạng đập vào mi mắt về sau. Con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim. Khàn khàn kinh ngạc nói Hồng Long Hạc. Lọt vào trong tầm mắt. Đúng là hắn cuộc đời đệ nhất đại địch, vạn tượng tôn đệ nhất u ác tính, tương lai tôn chủ người thừa kế Hồng Long Hạc. Ta quả nhiên chết rồi. Hơn nữa còn đụng phải đại địch Hồng Long Hạc. Hắn làm dược vài chục năm. Dược đạo tu vi nhất định rất lợi hại đi. Không biết hắn sẽ làm như thế nào tra tấn ta. Còn không có muốn xong. Tô chân đột nhiên bỗng nhiên giật mình. Nhớ tới một việc không? Ta không chết. Thần bí phe thứ ba chính là Hồng Long Hạc. Có hắn đang nói rõ ta còn tại dương gian. Chỉ bất quá rơi xuống trong tay của hắn. Ngươi đến cùng là ai? Tô chân khàn khàn nói. Ngay cả ta cũng không nhận ra khặt khặt. Tại vạn tượng tông ngươi làm hại ta đủ thảm. Ta cả đời đều hủy ở trên tay ngươi. Ngươi vậy mà không biết ta vậy ngươi còn nhớ rõ nơi này không? Đây chính là lúc trước võ đạo đại hội cử hành địa. Là ngươi hủy đi ta địa phương. Vạn áp chi tổ dữ tợn nói. Hắn muốn thông qua miêu tả năm đó. Kích thích Tô chân sợ hãi. Thỏa mãn Hồng Long Hạc chấp niệm. Đạt tới lớn nhất tế tự hiệu quả. Đáng tiếc. Tô chân căn bản không làm chỗ động. Hắn kinh ngạc biến mất. Biểu lộ tỉnh táo. Lạnh lùng nói đừng giả bộ mô hình làm dạng. Ngươi khẳng định không phải Hồng Long Hạc. Tên kia ta tự tay đem hắn oanh sát. Tuyệt không có khả năng phục sinh mà lại ngươi tấn cấp tốc độ cho thấy. Khẳng định là cái nào đó đại ma đầu trùng sinh nói. Ngươi đến cùng là ai? Mượn Hồng Long Hạc chi xác trùng sinh vì sao? Bắt ta đến tận đây lại vì chuyện gì? Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 778 tra tấn bức cung. Khặc khặc, ngươi kỳ ngộ nghịch thiên, liền không cho phép ta có kỳ ngộ vạn áp chi tổ tiếp tục lừa bịp. Tô chân cười lạnh một tiếng không nói lời nào. Chính là bởi vì kỳ ngộ nhiều. Hắn mới khẳng định đây không phải Hồng Long Hạ. Cả hai đều ăn người luyện công. Hắn dùng chính là ma Phật đại thôn phệ thuật. Không tin đối phương nắm giữ khí công còn cao hơn hắn đại thôn phệ thuật phối hợp nam vực chi chiến. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Một năm dưới mới vọt lên 4 năm cấp. Đối phương từ linh tuyền. Một đường nhảy đến kim đan thất trọng. Cái này tuyệt không phải khí công có thể làm được. tối thiểu, không có bất kỳ cái gì khí công có thể tránh thoát kim đan đại kiếp. Gặp hắn không nói lời nào, vạn áp chi tổ liền biết che đậy không được, cười gằn về sau, thản nhiên đứng lên: tiểu tử, định lực rất không tệ. Bản tỏa tung hoành thiên hạ mấy ngàn năm, kiến thức giống như cá giết sang sông thiên tài, nhưng không có bất kỳ cái gì một cái có thể so sánh với ngươi. Ngươi thật làm ta giật mình. Tay phải thả ra một đoàn hắc khí, đem Tô Chân dán tại trên tường, nói ngay trước người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám: bản tỏa đích thật là mượn xác trùng sinh, đã từng thân phận ngươi không cần biết, nhưng có thể lộ ra một chút ta tu vi. Bản tỏa thời kỳ đỉnh phong, các ngươi viện trưởng sách dày cũng không xứng. Hả? Tô Chân hơi chấn động một chút, nhìn đối phương biểu lộ không giống như là nói mạnh miệng. Lại thêm các chủ nhiệm phân tích, hắn tối thiểu là nguyên anh bán tổ. Phối hợp câu nói này, chỉ sợ cảnh giới lại phải tăng lên một cấp. Bất quá, mặc kệ đã từng bao nhiêu lợi hại, hiện tại hắn chính là kim đan thất trọng, làm bất tử đại đế người thừa kế. Lớn hơn nữa tên tuổi cũng dọa không ngã Tô Chân. Tô Chân nói thẳng: ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đơn giản. Vạn áp chi tổ nói ta mượn xác sau khi sống lại, Hồng Long Hạc chấp niệm một mực ảnh hưởng ta. Vì luyện hóa hết cái kia chấp niệm, cần chém giết ngươi. Mặt khác, ta đối với ngươi thiên phú huyết mạch cùng kỳ ngộ cũng cảm thấy rất hứng thú. Ngươi có thể nói cho ta biết. Tô Chân cười lạnh: ngươi không cần trang cường ngạnh, cứng rắn xương cốt bản tỏa đã thấy nhiều. Có thể cái nào cuối cùng không ngoan ngoãn mở miệng nhìn ngươi bộ dáng là không ăn chút đau khổ đầu óc chậm chạp. Cũng được, bản tỏa liền để ngươi kiến thức xuống thủ đoạn. Vạn áp chi tổ vẫy tay một trào, một cái hắc vụ cuồn cuộn đại thủ thành hình, chính là tiên thiên nhất khí âm ma đại cầm nã thủ. Đây là tà giáo thường thấy nhất tra tấn thủ đoạn, An Tôn đã từng tu luyện qua. Bạch âm ma đại thủ chế trụ Tô Chân đầu, kinh khủng áp niệm chui vào, hóa thành dữ tợn áp dược, công kích Tô Chân tinh thần. Tại Tô Chân trong đầu, từng cái áp dược từ trong hắc vụ chui ra ngoài, ùa lên xé sách tinh thần của hắn. Tinh thần của hắn tựa như một cái tay không tấc sắt võ giả, một quyền một cước cùng áp dược chiến đấu. Làm sao áp dược quá nhiều, hắn huyệt ấm đường lại bị phong ấm, không cách nào điều động thần thông, chỉ dựa vào tay không tấc sắt, rất nhanh liền bị dìm ngập. Trong nháy mắt, thảm tao tách rời, như tê liệt đau nhức kịch liệt từ đại não chỗ sâu mọc lên. Tô Chân hít một hơi lãnh khí, cái trán toát ra một tầng lít nha lít nhít mồ hôi. Cảm giác như thế nào? Vạn áp chi tổ âm trầm cười một tiếng: đây chỉ là món ăn khai vị, ngươi ngoan ngoãn nói ra ta cho ngươi thống khoái, bằng không có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Rất dễ chịu. Tô Chân cắn răng gạt ra ba chữ này. Tốt, bản tỏa liền ra thích xương cứng, càng cứng rắn càng có tính khiêu chiến, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Vạn áp chi tổ thúc dục tiên thiên nhất khí âm ma đại cầm nã thủ, càng nhiều áp dược chui ra, Tô Chân tinh thần lần lượt bị tách rời, đau nhức kịch liệt như nước thủy triều. Liên tiếp nửa canh giờ, Tô Chân sắc mặt trắng bịch, bờ môi phát tím, toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, nhưng hắn chính là không hề đề cập tới, khiến cho vạn áp chi tổ ánh mắt rét lạnh đứng lên. Tinh thần cứng cỏi, nhìn thân thể ngươi như thế nào? Vạn áp chi tổ lại vận dụng vu độc, dược độc các loại, tra tấn nhục thể của hắn. Làm sao Tô Chân thường xuyên bị đánh nát thân thể? Loại thương thế này sớm thành thói quen, phản ứng còn không bằng tiên thiên nhất khí âm ma đại cầm nã thủ kịch liệt. Lại hơn phân nửa canh giờ, vẫn như cũ tuyệt không mở miệng. Vạn áp chi tổ mặt trầm xuống dưới, vì không ảnh hưởng ngươi nói ra hoàn chỉnh kỳ ngộ, ta không dám làm hư ngươi tinh thần. Nhưng xem ra không hung ác điểm không được vạn ác chi tổ liếm liếm bờ môi. Năm ngón tay mở ra. Một sợi khói đen xuất hiện, đây là nhiếp phách lang yên. Chuyên môn khống chế tâm linh. Ta biết ngươi có luyện ma tâm diễm. Có thể cái kia thần thông đã bị ta phong ấn. Không muốn biến thành hành thi tẩu nhục mà nói. Liền ngoan ngoãn nói ra. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ha ha, trả lời hắn là cười lạnh một tiếng. Tốt, ngươi khăng khăng muốn chết. Ta liền thành toàn ngươi vạn áp chi tổ thôi đồng lang yên. Thông qua tô chân lỗ mũi tiến vào trong đầu. Hóa thành một đầu phệ hồn áp lang. Điên cuồng gặm cắn tinh thần. Như thủy triều đau nhức kịch liệt lần nữa đánh tới, tô chân thân thể không cầm được run rẩy. Nói hay là không nói. Tốt, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu tiếp tục cho ta gặm, đem hắn tinh thần ăn sạch sẽ. Hiện tại thế nào? Có cốt khí, vậy bản tòa chỉ có thể thay vào đó, nhiếp phách lang yên đem hắn tinh thần hết thảy phá hủy rơi. Ngao, ngao, ngao. Ác lang không ngừng xé nát lấy tô chân tinh thần. Rất nhanh bắt đầu thương tới bản nguyên. Nhưng mà đến mức độ này tô chân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trong lòng toát ra một câu. Ngươi rốt cuộc chọc tới đại gia hỏa. Theo hắn ý nghĩ này rơi xuống. Chỗ sâu trong ấp một đoàn bàng bạc ý thức chậm rãi dâng lên. Giống như là một sơ 93 cô vòng liệt nhật lên không. Cực nóng ánh nắng vẩy hướng đại địa. Hung tàn ác lang giống như là dưới ánh mặt trời tuyết động. Trong nháy mắt tan rã. Một hơi không đến. Nhiếp phách lang yên biến mất vô tung vô ảnh. Mà vầng mặt trời chói chang kia tiếp tục bay hơi dư quang. Quét sạch tô chân toàn thân. Ấm đường. Thiên trung. Quan nguyên ba huyệt bị đinh dài đâm thủng. Tinh huyết cùng nhiếp phách lang yên hỗn hợp mà thành. Giống rễ cây một dạng lan tràn. Bò đầy ba khu khí quan. Mà tại dư quang quét sạch dưới. Rễ cây nhan sắc trong nháy mắt biến hóa. Từ màu đỏ thấm. Biến thành tinh khiết màu đỏ. Nhiếp phách lang yên hiệu quả biến mất. Đây là bất tử đại đế ý chí. Tô chân tại võ đạo ý chí phương diện có được trời ưu ái ưu thế. Hắn cùng bất tử đại đế dung hợp làm một. Chủ động trạng thái dưới. Hắn chỉ có thể điều động chính mình. Trạng thái bị động phân hai giai đoạn. Một là thương tới bản nguyên lúc chỉ có thể động đến hắn. Hai. Khi phát giác được thương tới bản nguyên lúc. Bất tử đại đế ý chí sẽ chủ động bảo hộ hắn. Mà lúc này đây. Tô chân phương diện tinh thần liền tiến vào tuyệt đối vô địch trạng thái. Thần tới giết thần, Phật đến thí Phật. Trong thiên hạ, trong hoàn vũ, không có bất kỳ người nào có thể vào lúc này làm bị thương hắn. Vạn áp chi tổ ở vào đối với kỳ ngộ ký ức suy tính. Không dám quá mức tra tấn. Kết quả một mực không có đụng chạm ranh giới cuối cùng. Tô chân chống cự rất thống khổ. Mà khi vạn áp chi tổ tăng thêm thủ đoạn lúc. Ngược lại chính giữa tô chân ý muốn. Thí dụ như hiện tại. Trong đầu ác lang biến mất. Liên đới tam thi trấn cốt đinh bên trên nhiếp phách lang yên cũng là biến mất. Tô chân thử vận chuyển chân khí. Phát hiện đã có thể biên độ nhỏ tiến hành điều động. Mà vạn áp chi tổ chưa từng phát giác. Tô chân trong lòng cười lạnh, bất quá ngươi là ai. Muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Nói không chừng còn có thể hố chết ngươi. Hoài Âm Vương liền là của ngươi vết xe đổ. Hắn vụng trộm giải phong tam thi trấn cốt đinh. Đồng thời, đại não nhanh chóng chuyển động. Tự hỏi như thế nào lừa giết vạn áp chi tổ. Gia hỏa này cần hắn kỳ ngộ. Đây là một cái cực kỳ tốt điểm vào. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 779 có loại năng lực gọi đoạt xá trùng sinh. Đại não phi tốc trong khi chuyển động. Một cách mưu kế xông ra. Tô Chân tiếp tục giả vờ làm rất thống khổ. Kéo dài thời gian. Lặng lẽ bài xuất tam thi trấn thần đinh. Chân khí đưa nó bao khỏa. Cơ bắp phối hợp đè ép. Cái đinh bị một chút xíu đẩy ra. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Nói cho ta biết kỳ ngộ. Bằng không phá hủy linh hồn ngươi. Để cho ngươi liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngươi khăng khăng muốn chết. Ta liền thành toàn ngươi. Vạn áp chi tổ kiên nhẫn biến mất. Điên cuồng thôi động nhiếp phách lang yên công kích. Tô Chân thân thể run như run rẩy, to như hạt đậu mồ hôi lạnh từ cái trán lăn xuống. Bờ môi cắn đến phát tím. Phảng phất tại cố nén cái gì. Nhưng cuối cùng vẫn không cách nào khống chế. Há mồm hét thảm lên. A, bén nhọn kêu thảm có thể đâm rách màng nhĩ. Tô Chân lộ ra thống khổ vạn phần. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Vạn áp chi tổ hừ lạnh một tiếng, bản tỏa nắm giữ mấy ngàn tra tấn thủ đoạn. Liền xem như một khối đá. Cũng có thể làm nó mở miệng. Huống chi ngươi chỉ là thiên cương tiểu bối, ngươi miệng lại cứng rắn. Vơ vét ngươi linh thức cũng có thể được đến tất cả. Nhìn xem Tô Chân kêu thảm bộ dáng. Linh hồn hắn chỗ sâu một đạo chấp niệm sóng gió nổi lên. Giống như rất hưng phấn. Một cỗ áp độc ý niệm tan vào hắn thức hải. Giống như là vật đại bổ. Khiến cho hắn tu vi nước lên thì thuyền lên. Trong thời gian ngắn liền vọt tới kim đan thất trọng trung kỳ. Đây là hồng long hạt chấp niệm. Vạn áp chi tổ hơi kinh hãi. Vui mừng nói hồng long hạt đối với tiểu tử hận so với ta nghĩ còn mạnh hơn. Chém giết hắn. Ta có thể tấn cấp kim đan bát trọng cảnh. Tưởng niệm đến tận đây. Tăng tốc đối với Tô Chân linh thức vây giết. Nhưng mà thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đảo mắt đã qua một canh giờ. Trong lúc đó hắn còn rót vào tân ba cỗ nhiếp phách lang yên. Kết quả đến bây giờ còn không có khống chế Tô Chân. Duy nhất có biến hóa chính là Tô Chân kêu thảm càng ngày càng suy yếu. Giống như sau một khắc liền muốn luôn hãm. Có thể. Ba nén hương trước, hắn cũng đã là sau một khắc liền muốn luôn hãm. Vạn áp chi tổ trong mắt hơi híp. Ý thức được có vấn đề. Lúc này kết thúc nhiếp phách lang yên tiến công. Bấm pháp quyết thu hồi. Kết quả một tơ một hào đều không có. Cái này. Vạn áp chi tổ khẽ giật mình. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua nhiếp phách lang yên vô cớ mất tích. Ngẩng đầu nhìn về phía Tô Chân. Lại phát hiện người này chính vân nhạt gió nhẹ nhìn xem hắn. Một bộ người bình thường tư thái. Căn bản không có vừa rồi hấp hối bộ dáng. Bị lừa rồi. Vạn áp chi tổ sắc mặt âm trầm, vật nhỏ thật lợi hại a. Nhiếp phách lang yên ngươi cũng có thể luyện hóa. Ngươi tinh thần mạnh đến mức nào? Mạnh đến ngươi không thể làm gì. Tô Chân cười một tiếng. Trải qua một canh giờ biểu diễn. Tam thi trấn thần đinh đã đều bị cơ bắp khóa lại. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể gạt ra bên ngoài cơ thể. Lúc này chân khí của hắn cùng thần thông đã có thể vận chuyển. Nhưng trở ngại trên cổ xiềng xích. Còn có vạn áp chi tổ thực lực. Đừng nói đánh lén chém giết đối phương. Chính là đột nhiên chạy trốn đều không có nắm chắc. Dù là có huyết ma giải thể đại pháp. Pháp này thân thể chia thành 5 phần. Đầu lâu cùng thân thể là trọng yếu nhất. Mà cái này vừa lúc bị vòng sắt phủ lấy. Không cách nào chớp mắt tránh thoát mà nói. Vạn áp chi tổ trở tay liền có thể trấn áp hắn. Chạy trốn vô vọng. Huống chi. Đối phương hiển nhiên nhìn kỹ hắn. Chạy thoát cũng sẽ bị trả thù. Cùng hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Không bằng dùng khỏe ứng mệt. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hôm nay lừa giết kẻ này. Đều nói ta nhục thân cường hãn. Kỳ thực ta tinh thần mạnh hơn. Liền ngươi điểm ấy công kích đối với ta vô hiệu. Về phần nhục thân tra tấn chắc hẳn ngươi thấy được. Ta vô số lần bị đánh nát thân thể. Gãy tay gãy chân là chuyện thường ngày. Trái tim nát cũng không phải một hai lần. Vừa mới hoàn thành một bộ xương giá đỡ a, những này đau nhức ta đều có thể nhẫn. Còn có cái gì không thể nhịn, nói thật cho ngươi biết. Kỳ ngộ của ta phi thường lớn. Lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Đáng tiếc à, đáng tiếc. Cái này cùng ngươi vô duyên. Tô Chân dùng ngôn ngữ kích hắn. Vạn áp chi tổ hừ lạnh, vậy liền giết ngươi. Ngươi bỏ được. Tô Chân nhích miệng cười một tiếng, miệng ngươi miệng vừa nói. Hồng Long hạt chấp niệm ảnh hưởng ngươi. Cái kia chắc hẳn ngươi cũng kế thừa trí nhớ của hắn. Ta bước vào tu chân giới đến nay, lớn nhất một cái đau khổ chính là tại Vạn Tượng Tông ngoại môn ăn. Ta bị đánh nát đan điền, biến thành phế nhân. Hắc thủ phía sau màn chính là Hồng Long Hạc. Ngươi rất rõ ràng đi. Phải thì như thế nào? Đúng vậy. Vậy ngươi càng hẳn phải biết ta là từ lần kia thụ thương sau quật khởi. Xíp thứ thiên phú huyết mạch một cách làm ta lực lượng mới xuất hiện. Sáng tạo vô số ghi chép. Tấn cấp như uống nước ăn cơm. Chiến đấu từ trước đến nay vượt cấp. Ngay cả huyết mạch đều giản lược đơn chữa trị đan điền. Một đường biến thành hài cốt trùng sinh kỳ ngộ. Ngươi có thể bỏ được không phải xem thường ngươi. Ngươi tuyệt đối không nỡ giết ta. Không chiếm được, vậy liền giết. Không chiếm được ngươi cũng không nỡ giết ngươi nói. Ngươi đỉnh phong lúc viện trưởng đại nhân cho ngươi sách giày cũng không xứng. Vậy ngươi đã từng cảnh giới còn tại nguyên anh phía trên. Kiến thức khẳng định rất giống ngươi, suy nghĩ kỹ một chút ta con đường trưởng thành. Ngươi liền sẽ phát hiện ta được đến kỳ ngộ đến cùng lớn đến bao nhiêu, cho ngươi cách nhắc nhở. Đại càn hoàng đế bệ hạ biết về sau. Đều sẽ tới đoạt. Tô Chân khôn khéo hay không? Đối với người bình thường rất thông minh. Nhưng cùng vạn áp chi tổ loại kẻ già đời này so ra. Kém cách xa vạn dặm. Cùng đối phương dở trò mưu. Chết nhất định là hắn. Âm mưu không được liền dùng dương mưu. Tô Chân tỏ rõ ý đồ. Dùng bất tử đại đế truyền thừa làm mồi câu thành như hắn lời nói. Phần này dụ hoạt thực sự quá lớn. Lớn đến đại càn hoàng đế đều vì đó tâm động. Không tin vạn áp chi tổ không mắc câu. Quả nhiên, vạn áp chi tổ liếc mắt liền nhìn ra Tô Chân tại kích hắn. Nhưng đối phương nói không sai. Suy tính Tô Chân quý tích trưởng thành đó có thể thấy được. Hắn có một phần lớn đến kinh thiên kỳ ngộ nếu như mình có thể được đến. Đừng nói khôi phục đỉnh phong chiến lực, cố gắng tiến lên một bước, thậm chí biến thành cùng đại càn hoàng đế bình khởi bình tỏa tồn tại, đều còn chưa thể biết được. Dương mưu, đây là minh bày dương mưu. Có thể vạn áp chi tổ hay là cắn câu. Kiến thức càng rộng người, càng biết loại kỳ ngộ này tầm quan trọng. Không phải do không động tâm. Biết rõ là hố lửa cũng muốn nhảy. Nhìn thấy vạn áp chi tổ biểu lộ, Tô Chân liền minh bạch con cá đã mắc câu. Lúc này lại thêm một mồi lửa. Ngươi không nỡ giết ta, lại không cách nào ép hỏi ra đến. Mà ta không có khả năng bị ngươi khốn cả một đời. Một ngày không được hai ngày, hai ngày không được mười ngày, mười ngày không được một năm, một năm không được mười năm, sớm muộn cũng có một ngày ta có thể thoát khốn. Sau đó không ngừng trưởng thành, cho đến đưa ngươi chém giết. Ngươi nhất định phải chết trong tay ta. Tô Chân sát khí dày đặc. Thật sao? Vạn áp chi tổ ngẩng đầu, trong mắt có vô tận a a mơ. Mưu ngươi nói không sai. Bản tỏa thật đúng là không nỡ giết ngươi. Đáng tiếc ngươi quên một điểm. Ai nói ép bức vẫn bất xuất đến liền không chiếm được ngươi kỳ ngộ rồi, này tấm thể xác ngươi rất quen đi. Hắn gọi Hồng Long Hạ. Hắn mỗi một cái ký ức ta đều biết. Không phải ép hỏi. mà là ta mượn hắn xác trùng sinh. Ngươi rất thông minh, cũng rất lớn gan, nhưng kinh nghiệm chung quy có hạn. Không hiểu thiên cương trở lên cảnh giới đến cùng nhiều huyền diệu. Tại phía trên có một cái năng lực gọi là đoạt xá trùng sinh. Một khi chiếm cái nào đó thể xác bỏ, đối phương tất cả mọi thứ, xếp thứ ký ức, hết thảy thuộc về một người khác. Tiểu sơ 94mm tử. Ngươi tất cả ta đều nhận. Kỳ ngộ trung quy là bản tỏa. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 780 thanh ngưu lão tổ xa lưới. Tô chân xứng sờ đoạt xá trùng sinh. Vạn áp chi tổ cười lạnh không sai. Kim đan có thể kim đan đoạt xá. Nguyên anh có thể nguyên anh đoạt xá. Nhưng hai cách này đều là mạt lưu. Chỉ bất quá đổi cỗ thể xác mà sống thôi. Độ phù hợp rất kém cỏi chân chính đoạt xá đột phá nguyên anh cảnh về sau. Mơ. Hồn sẽ phát sinh biến hóa về chất. Biến thành một loại huyền diệu vô cùng tồn tại. Có thể hồn du giữa thiên địa. Mượn xác trùng sinh. Bản tỏa chính là này cảnh giới tồn tại. Hắn trên dưới đánh giá Tô Chân, khóe miệng đường cong càng vỉnh lên càng lợi hại. Giống như là rất hài lòng một kiện. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Nói đến hiện tại bộ thân thể này, ngoại trừ huyết mạch thiên phú cùng ta hơi có tương tự bên ngoài, các phương diện thường thường, cùng ngươi không cách nào so sánh được. Nghe nói ngươi còn nắm giữ lấy nhất phẩm địa sát âm mạch, mà lại thiên cương thần thông có thể là cấp 7, cấp 6, hay là cấp 5 chập chập. Mặc kệ là cái gì, cả hai hợp nhất, làm một viên thượng tam phẩm kim đan vấn đề không lớn. Bản tỏa dù là chiếm cứ thân thể ngươi, vứt bỏ từng có tu vi, lại tu luyện từ đầu đều đáng giá. Ngươi không phải nói ta không có cách nào sao? Vạn áp chi tổ giữ tợn cười một tiếng, tàn nhẫn đạo hiện tại liền để ngươi kiến thức xuống. Nói, hắn ra cố địa huyệt, bố trí trận pháp, chuẩn bị vật liệu là đoạt xá làm nền. Thấy cảnh này, Tô Chân trong lòng cười lạnh liên tục. Trên mặt lại là một bộ cố ý bảo trì trấn tĩnh. Nhưng đáy mắt chỗ sâu hay là có một vệt vẻ lo lắng. Thành công che đậy vạn áp chi tổ. Hắn chưa thấy qua đoạt xá. Đừng nói gặp qua. Còn trải qua. Tại vạn dược quật lúc Hoài Âm Vương liền đối với hắn tới vừa ra quả thật. Hoài Âm Vương chỉ là linh tuyền cảnh chỉ có thể 6A. Mơ. Hồn xuất khiếu, cùng đoạt xá trùng sinh hoàn toàn không giống, càng nhiều là ỷ vào cương thi chi thân. Tuyệt đạo thần thông làm được nhưng vô luận như thế nào, đó cũng là một lần đoạt xá, mà kết quả rõ ràng. Bất tử đại đế ý chí nhẹ nhóm nghiền ép, luận võ lực giá trị, lại cho ta 100 năm đều đánh không lại ngươi. Nhưng so tinh thần lực, đại càn hoàng đế đều không được. Ngươi dám đoạt ta bỏ liền làm tốt tan thành mây khói chuẩn bị đi. Tô Chân trong lòng cười lạnh. Cùng thời khắc đó, Vân Lãng Sơn mạch tranh tài kết thúc. Lục Thiên Thu cùng hai đại thân vương tiến hành đơn giản giao lưu về sau. Một lần nữa ước định một cách đàm phán thời gian. Tạm thời tách rời. Nhiếp tại vạn áp chi tổ chiến lực kinh người. Hai đại thân vương quyết định tạm không cùng nhân tộc nổi xung đột. Mục tiêu đều bỏ vào trên người vạn áp chi tổ. Kẻ này chưa trừ diệt, không có bên thắng. Lục Thiên Thu đồn về Hảo Nhiên thư viện. Trong thư viện loạn thành một đống. Tả Hồng Vân chủ động gánh chịu tranh tài kết quả xử lý. Xếp thứ 9 tử thí sinh thăm hỏi. Mà Lục Thiên Thu thì tự mình phụ trách cứu trở về Tô Chân. Một tòa trong tháp cao, chủ nhiệm ngoại viện đạo sư Dung Đàn Nhã, nội viện thí sinh Lam Ly, đảm đại tuyển cơ Cung Thái, Ngộ Không, ngoại viện thí sinh Giang Tuyết, Lý Linh đại các loại cầu kiến một tên ngưng sát cảnh đạo sư ở ngoài cửa nói. Kết quả không đợi Lục Thiên Thu trả lời. Ầm, cửa gỗ bị phá tan. Đạm Gia Cơn đài tuyển cơ hấp tấp chạy vào. Đằng sau đi theo phần phật một đám người. Đại tiểu thư lo lắng nói Lục Thiên Thu. Ngươi trong này ngồi làm gì? Còn không mau một chút đi cứu Tô Chân. Lời này vừa nói ra. Có mấy người hơi kinh hãi. Không nghĩ tới nàng dùng giọng điệu này cùng chủ nhiệm nói chuyện. Nhưng nghĩ đến Tô Chân bị bắt đi. Cũng có thể hiểu được nàng tâm tình. Lục Thiên Thu ta đã phái người lại cha. Vậy còn ngươi? Ngươi trước lãnh tính một chút. Tô Chân không chỉ là tuyệt thế thiên tài. Càng là cứu vớt nam vực anh hùng. Hạo Nhiên Thư Viện vinh diệu nhất một trong những thí sinh. Ta thân là chủ nhiệm không có khả năng mặc kệ nhưng phe thứ ba lai lịch bí ẩn. Sức chiến đấu càng là kinh người. Đơn giản giao thủ sau ta dám đoán chắc. Hắn tuyệt không phải nguyên anh trùng tu. Mà là cảnh giới cao hơn tồn tại ngươi cũng thấy đấy. Hắn muốn rời đi. Ta. Lý Thân Vương. Thiềm Thân Vương ba người liên thủ đều không cản được hắn. Vậy ngươi liền mặc kệ. Ta không phải mặc kệ. Mà là tại thu thập tư liệu. Nếu như trực tiếp truy tung tên kia. Trừ phi viện trưởng trở về. Nếu không không ai có thể tìm tới hắn nhưng hắn lưu lại một đầu manh mối. Tôn Thiên Hạt đồng học trước khi chết nói đến Thanh Ngưu hai chữ. Tất cả mọi người phỏng đoán là tinh anh viện Thanh Ngưu lão tổ này thí sinh cùng Tô Chân có xung đột. Giang Hoàng bảo một trận chiến sau thần bí biến mất mà Tôn Thiên Hạt thân là Thương Vân học viện thứ hai tinh anh. Thí sinh bình thường khó mà tiếp xúc. Duy chỉ có Thanh Ngưu thân phận cùng hắn tương đương. Dưới sự khinh thường bị gieo xuống nhiếp phách lang yên rất bình thường. Cái kia Thanh Ngưu lão tổ ở đâu? Ta ngay tại cha. Thoại âm rơi xuống, vạn lý truyền mơ phù đột nhiên rung động một cái, toát ra một đầu tin tức. Mở ra sau khi lại là Lý Thân Vương thanh âm. Lục chủ nhiệm. Tiểu nữ tử Khải Hoàn hồi chiều trên đường. Đụng phải một cái lén lén lút lút thân ảnh. Là một đầu Thanh Ngưu tinh. Lại trang điểm thành nhân tộc bộ dáng. Nhìn nó thần sắc bối rối liền đề ra nghi vấn vài câu. Nguyên lai nó là Hạo Nhiên Thư Viện một tên đệ tử. Còn gọi cái gì Thanh Ngưu lão tổ nếu như tiểu nữ tử nhớ không lầm. Tôn Thiên Hạc tự tuyệt lúc nói danh tự chính là Thanh Ngưu A. Nghe được câu này. Trong tháp cao người nhất thời chấn động. Lục Thiên Thu lập tức trở về hỏi các ngươi ở đâu. Vân Lãng Sơn Mạch phía nam 120 dặm một cái núi ngoại ô chỗ. Ta lập tức đi qua. Kết thúc trò chuyện. Lục Thiên Thu đứng dậy liền muốn bỏ chạy. Tên kia thu thập tư liệu đạo sư lo lắng đây là hải tộc một cái bẫy. Lục Thiên Thu không thèm quan tâm. Đừng nói là bẫy dập xác suất kỳ thấp. Coi như thật sự là. Hắn cũng không sợ hải tộc bất kỳ thủ đoạn nào. Nhưng trước khi đi lại hỏi bên dưới Lam Ly cùng Đạm Đài Tuyền Cơ. Có hay không đặc thủ liên hệ Tô Chân phương thức? Rất đáng tiếc. Tô Chân tất cả thông tin thủ đoạn. Đều bị vạn áp chi tổ giam cầm. Hai nữ không cách nào liên hệ. Dưới mắt Thanh Ngưu lão tổ thành con đường duy nhất. Lục Thiên Thu không còn dám trì hoãn. Từ cửa sổ đi ra. Ngự không bỏ chạy. Hai nén hương sau. Đạm Đài Tuyển Cơ truyền mơ phù vang lên. Lục Thiên Thu đã đem Thanh Ngưu lão tổ mang về. Ngay tại Hạo Nhiên Thư Viện chỗ sâu. Một tòa dưới mặt đất hành cung bên trong thẩm vấn. Nếu như nàng lo lắng nói. Có thể cùng Lam Ly. Dung Đàn Nhã cùng một chỗ tới. Những người khác thì không cần thông hướng. Ba người lập tức tiến về. Dưới mặt đất hành cung bên trong. Một cái ngăn cách cùng một chỗ thông tin thủ đoạn. Còn có khống chế thủ đoạn màu lam trong trận pháp. Lục Thiên Thu cùng ba nữ đứng ở một bên. Đối diện trên trụ đá. dùng xích sắt cột một đầu to con nửa hình người thanh ngưu tinh. Một cái tóc trắng xóa, hình như tiểu tuổi lão giả. Chính cây ngân châm đâm vào trong cơ thể nó. Lão giả này rõ ràng là nội viện tên kia. Tại nhìn thấy hắn lần đầu tiên lúc, Tô Chân liền cảm thấy lấy sâu không lường được. Hiện tại ấm chứng ý nghĩ của hắn. Lão giả này kỳ thực là học viện hiếm có đại cao thủ. Một thân tu vi không kém Thanh Tùng. Chỉ tiếc đại nạn sắp tới. A a a. Mỗi một cây ngân châm đâm vào thể nội, Thanh Ngưu lão tổ đều thống khổ kêu thảm. Giống như so Tam Thi Chấn Thần Đinh còn thống khổ. Khuôn mặt vặn vẹo đến cực hạn. Điên cuồng hô hào tên kia gọi Hồng Long Hạ. Có thể ăn người luyện công. Nắm giữ các loại vô thượng thủ đoạn. Là một vị cái thế đại năng chuyển thế trùng tu. Thời kỳ đỉnh phong so viện trưởng đại nhân còn mạnh hơn ta chỉ biết là đây là chút. Mặt khác thật không biết a. Một mực là hắn liên hệ ta. Ta không biết hắn núp ở chỗ nào. Buông tha ta. Chủ nhiệm buông tha ta à. Thanh Ngưu lão tổ điên cuồng kêu thảm. Ta tin tưởng ngươi không biết. Nhưng lão phu có biện pháp đạt được muốn. Ngươi chịu đựng là được lão giả tóc trắng mặc kệ nó như thế nào kêu thảm. Theo bộ liền ban diêm ngân châm. Thời gian dần trôi qua. Một sợi hắc khí theo nó trong lỗ chân lông xông ra.